Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với lại kênh Chuyện Ma Vũ Mập ha. Thì kênh của mình đó là kênh chuyên kể lại những câu chuyện ma do tất cả các bạn từ khắp mọi nơi, trong nước cũng như là ngoài nước luôn, nó gửi về cho mình. Thì nếu mà các bạn nào đó có những câu chuyện ma muốn gửi về cho mình để mình kể lại cho tất cả những bạn khác cùng nghe đó, thì mọi người hãy gửi về cái email của mình tên là lamsonhoangvu@gmail.com. Còn nếu không, các bạn cũng có thể là gửi về cái số Zalo của mình. Số Zalo của mình là 0938773799 nha mọi người nha. Và một cái cách thứ ba nữa là mọi người cũng có thể là theo dõi cái trang Facebook của mình. Mình có một cái trang Facebook tên là Chuyện Ma Vũ Mập. Mình đăng tất cả những câu chuyện ma lên trên đó luôn. Thì mọi người cũng có thể là theo dõi cái trang Facebook đó để xem chuyện ma cũng như là gửi chuyện về đó luôn cho tiện nha mọi người nha. Rồi bây giờ không mất nhiều thời gian của mọi người nữa, mình sẽ vào cái tiết mục đầu tiên của ngày hôm nay. Là mình sẽ đọc tên những bạn comment ở tập 132 ngày hôm qua. Thì cái comment được nhiều người thích nhất ngày hôm qua đó là tiếp tục là một anh rất là quen thuộc, đó là anh Trường Semara. Anh này dạo gần đây cũng là một cái ngôi sao cũng là mới vừa sáng ở trong cái kênh mình, do là anh có những cái bài thơ rất là hay và hôm nay cũng không có ngoại lệ luôn. Hôm nay anh cũng đã để lại cho cái kênh của mình một cái tác phẩm thơ chỉ có 4 câu thôi nhưng mà rất là hay luôn. Thôi bây giờ mình xin phép đọc cái bài thơ của anh ha. Song song một cõi vô hình, tâm linh luôn ở cạnh mình đấy thôi. Oan hồn dứt dưỡng không trôi, như lời Phật dạy có loài chúng sinh. Thì đây là một cái bài thơ rất là hay và cũng là lột tả đúng với lại cái hiện tượng tâm linh mà cái kênh mình cũng nhắm tới luôn. Thì như mình đã nói đó là tâm linh, nhất là những cái oan hồn bất vào bất vưỡng lúc nào cũng ở xung quanh mình hết, lúc nào cũng ở xung quanh mình, ở cạnh bên mình luôn. Thành ra thì có những cái ngày cúng là như là mùng 2, 16 này nọ để mình cúng những cái oan hồn, những cái cô hồn như vậy, những âm binh chiến sĩ, cô hồn đất đai nọ đó thì mình cũng có cúng hàng ngày. Đó là cái lý do mà từ ngày xưa, từ ngàn xưa tới bây giờ cũng là truyền lại cho con cháu để mà cúng những cái ngày đó ha mọi người ha. Rồi, mình anh em cảm ơn anh Trường Semara rất là nhiều luôn ha. Rồi bây giờ sẽ qua cái bạn thứ hai, cái bạn comment sớm nhất ngày hôm qua luôn, chính là bạn Nguyên Nguyễn nha. Bạn Nguyên Nguyễn, xin lỗi, phải chị Nguyên Nguyễn mới đúng. Và chị có comment là chào em, và em chào chị Nguyên Nguyễn nha. Em cảm ơn chị Nguyên Nguyễn rất là nhiều luôn. Bây giờ nhân cái dịp mà comment sớm nhất như vậy thì mình có nói là bắt đầu từ cái tập hôm nay, tập 133 trở đi là mình sẽ không có cho mọi người biết trước được cái giờ mình đăng lên nữa. Là mình sẽ những cái ngày nào trễ thì mình không nói đi, mình sẽ xin phép mọi người sau. Còn nếu mà những ngày nào mà không có trễ đúng theo lịch trình thì mình sẽ đăng vào lúc từ 8 giờ cho tới 8 giờ rưỡi nha. Đó là không ngày nào giống ngày nào hết, để cho nó công bằng nhất cho những anh chị ở Việt Nam cũng như là cả thế giới luôn đều có thể là vào có cơ hội comment sớm nhất nha. Chứ nếu mình cho mọi người biết trước được cái giờ thì mọi người có thể là dễ dàng canh hơn, thì nó không có được công bằng cho những anh chị ở nước ngoài. Rồi thôi bây giờ đó, mình sẽ vào những cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay luôn. Thì câu chuyện này đó, câu chuyện đầu tiên á, là do một chị, nhưng mà là do một chị đã gửi về cái Zalo cho mình, và mình nghĩ là cái câu chuyện này khi mình kể ra đó thì mọi người sẽ có cái chủ đề để mà cùng nhau bàn luận nha, để mình kể xong thì mọi người sẽ biết nha. Thì chị có nói đó, mới đầu vào chuyện thì chị có hỏi là em Vũ, em có tin vào thần đất hay không? Thì chị có nói là lúc trước ở nhà chị có trải qua một cái hiện tượng tâm linh và chị cho rằng đó là cái người thần đất ở khu vực đó đã vào nhà chị và thăm nhà chị. Chị có nói á, cái hôm đó là chị với chị của chị là đang ngồi ăn cơm với nhau, thì đang ngồi ăn cơm trưa bình thường nha, chứ không phải là ăn cơm buổi tối nha mọi người nha. Thì đang ngồi ăn cơm như vậy đó, thì chị của chị đó, bây giờ mình tạm gọi là cái chị A đi. Cái chị gửi chuyện là chị B, còn chị kia là chị A đi ha. Thì khi mà đang ngồi ăn cơm như vậy thì cái chị A đó đột nhiên là chị thay đổi rất là kỳ lạ luôn, và chị đòi uống bia. Ăn cơm mà đòi uống bia là y như đàn ông vậy đó. Thì lúc này là có chồng chị B ngồi kế bên nữa thì mới thấy lạ, sao kỳ vậy. Thì đương nhiên là nhà có đàn ông thì lúc nào trong tủ lạnh cũng có vài lon bia mọi người ha. Thì mới là đem bia ra cho cái chị A này uống. Thì chị A này á, mà vừa ăn cơm đó, ăn cơm với lại khô rim đó. Nhưng mà đặc điểm đó là cái chị A này là ngày xưa giờ chị không có thích ăn khô rim, chỉ có hai vợ chồng chị B thích thôi. Nhưng mà không thích thôi chứ vẫn ăn được, chứ không phải là món khoái khẩu. Nhưng mà cái lần này đó, cái chị B và cái chị A đó, chị ăn một cái cách mà nó ngấu nghiến luôn, ăn rất là ngon mà khen liên tục. Là cứ múc một muỗng vô, nhai nuốt xong cái là cầm ly bia lên uống miếng, cái bắt đầu là ngon quá, trời ơi ngon quá. Mà vẫn là giọng nữ nha, vẫn là giọng của chị A đàng hoàng, chứ không phải là giọng của đàn ông hay cái gì hết á. Xong cái lại ăn tiếp, nó ăn mà cái sức người phụ nữ đó mà ăn 4-5 chén. Mà cứ ăn xong là khen trời ơi ngon quá, uống ực vô, trời ơi khà ra một cái. Ôi ngon quá, ngon quá. Thì lúc này là trong cả một cái quá trình đó luôn á, là vợ chồng của chị B là chỉ là đứng hình, chỉ là đứng hình nhìn thôi. Nhìn mới đầu thì tưởng đâu là bà này bà bị cái gì, hôm nay bà bị gì này nọ đồ, bà uống bia ăn cơm mà khen ngon, mà bình thường bà đâu có thích cái món này đâu. Thì sau khi mà đi nhiều lần như vậy thì hai vợ chồng lúc này mới nghĩ tới cái chuyện tâm linh. Thì hai vợ chồng biết rồi thì mới im, mới để im cho cái chị đi ăn luôn. Tại vì cái bàn ăn đó là coi như là một mình bà này bà ăn hết, hai vợ chồng đâu có ăn được cái gì đâu. Thì sau khi mà ăn xong cái bắt đầu là uống hết cái ly bia ở nhà, là uống cũng vài lon ở nhà, mới để cái cạch xuống ngồi vậy nè, ngồi xếp bằng ngồi vậy nè. Thì lúc này là hai vợ chồng mới từ từ lên tiếng á, thì mới hỏi đó là cho con hỏi là ai đang ở trong trong trong người của chị con vậy đó. Lúc này hai vợ chồng biết rồi, hai vợ chồng mới hỏi, tại vì nói đầu ngay cái hai vợ chồng chị thì cũng là thường xuyên cúng kiến lắm, mùng 2, 16 rồi rằm lớn rằm nhỏ đồ, rồi thắp nhang trong nhà nó là cúng thường xuyên, nên thành ra là rất tin vào chuyện tâm linh. Thì khi mà nói xong như vậy đó thì cái chị A này tự xưng mình á, là thần đất đó, là thần đất đai ở đây nè, là vị thần đất đai đây nè. Thì hôm nay thì mới ghé nhà con nói chuyện đàng hoàng nha, hôm nay ta ghé nhà con ta thấy hạp đó, thì ta mới mới mới vào để mà người ta ta ăn uống như vậy, và ta thấy là con rất là có tâm, là con còn có cúng kiến đầy đủ cho các vong hồn này nọ đồ, mà vừa nói mà còn vừa khóc nữa, giống như là cảm động vậy đó. Là ta thấy là con có tâm, là con cúng kiến cho các vị ba tánh ở đây rồi hả, họ không có bị đói này nọ đồ, họ rất là đầy đủ này nọ, rồi ta thương lắm này nọ, ta đã chứng cho con rồi nọ rồi đó. Thì nói rất là nhiều nha. Và cái chị B này đó, chị kể chuyện đó thì chị nghe gì thì chị cũng cảm động và chị khóc, tại vì trong tâm chị rất là tin vào cái chuyện này. Thì sau khi mà nói này nọ đồ xong á, thì bắt đầu là cái người thần đất đó, đất đó đó thì mới xuất ra. Sau khi mà xuất ra xong á, thì đương nhiên thì cái chị A là chị tỉnh, vậy là chị không nhớ gì cả, và nói chị không có tin đó, nói chị cái gì mà thần đất vào nhập mày nọ đồ, tao làm sao tao ăn được 4-5 chén cơm, mà nào giờ tao đâu có thích uống bia đâu, có gì mày nói tao khen cái món khô rim này, trời ơi trời, tao ăn ngán muốn chết luôn, tao không bao giờ mà tao ưa cái món này mà mày nói tao khen, nghe là biết xạo rồi, thôi đừng đừng xạo xạo tao mày nọ đồ á. Mà hỏi bà nó vậy nãy giờ bà ăn uống gì, bà ngồi đây bà nhớ gì không, bà không nhớ gì hết. Nói ừ ha, sao kỳ, sao nãy giờ tự nhiên tao tao bị cái gì chóng mặt chút cái tao quên mất tiêu luôn rồi trời, mà quay lại đồ ăn đâu hết trơn rồi. Nói bà ăn hết chứ ai mà ăn hết, mà lại chửi nó khùng, sao tao ăn hết được thì nọ rồi đó nha. À, thì cái câu chuyện đó chỉ nó có kết thúc ở đây. Thì chị có nói thêm á, là lúc này là chị càng tin thêm về vấn đề tâm linh này nọ đồ, và chị cũng thường xuyên cúng hơn này nọ đồ đó. Thì ở đây cái vấn đề mình nói ở đây với mọi người, và sẵn là em cũng nói với chị luôn, nếu mà chị có nghe cái câu chuyện này của em thì em cũng chia sẻ chị luôn. Hơn ai hết riêng bản thân em ở nhà, riêng bản thân mình ha mọi người ha, thì cũng là mình cũng đã nói rất là nhiều lần là mình lúc nào mình cũng cúng mùng 2, 16 rằm lớn rằm nhỏ đồ, mình cũng cúng, nhà mình cũng cúng đầy đủ hết. Nhưng mà còn riêng về cái phần mà cái người đó nhập vào mà nói thần đất đó, thì ở đây mình cũng xin bày tỏ cái quan điểm của mình là mình hơi nghi ngờ một chút xíu nha. Nếu mà chị có kể gửi chuyện cho em mà chị có buồn em á, thì em cũng không biết làm sao, tại vì em chắc chắn là em tin câu chuyện chị là nó có thật. Nhưng mà cái vấn đề ở đây á, là cái người thần đất đó đó là có thật hay không, hay là họ là một cái cô hồn vất vưởng nào đó và họ họ nhập vào người của chị A và họ nói xạo đó. Thì cái vấn đề em đang muốn làm rõ là nó ở đây, tại vì nếu mà một cái vị thần đất như vậy đó thì sẽ không có thể nào mà ăn uống, mà nhập vào mà ăn uống một cái cách mà nó hàm hồ như vậy. Nếu là đã thần đất có nghĩa là giống như là thổ địa nọ rồi đó, thì tất cả mọi nhà nhà nào cũng có thờ hết và thờ cúng đầy đủ. Thì không có lúc mà mọi người nên biết là cái tượng của cái thổ địa thần tài lúc nào cũng là cái người mập mạp tròn trịa đúng không, chứ đâu phải là là ốm mày nọ rồi đâu. Nên thành ra là cái chuyện mà vào mà ăn uống mà hàm hồ, mà ăn nhiều thiệt nhiều, ăn 4-5 chén rồi uống bia nữa, còn uống bia nữa, thì thấy cái hình ảnh nó không giống như là cái hình ảnh mà những cái vị thần đất đai nọ đâu. Thì xin phép chị và xin phép mọi người thì mình hơi nghi ngờ cái việc này ở đây đó. Thì đương nhiên thì nó cũng thì cái người đó thì cũng không có làm cái gì mà xấu hết, thì họ cũng vào ăn uống thôi, thì họ sợ nếu mà họ nói ra họ là cô hồn mà nói rồi thì chị sợ thì nói rồi đúng không, thì họ cũng có thể là họ giả bộ họ nói như vậy, nhưng mà họ cũng ăn uống rồi thôi chứ họ cũng không có làm hại gì, và họ cũng là nói chị là cũng thường xuyên cúng rồi nọ đồ, thì mình thấy là không có gì xấu hết. Nhưng mà còn vấn đề là họ tự nhận mình là thần đất thì mình có một cái sự nghi ngờ ở đây. À, thì đây mình cũng là đưa ra một cái câu hỏi mở như vậy cho mọi người vào, mọi người tranh luận với nhau xem là cái chuyện đó thì có đúng là thần đất là nhập vào và có ai đã từng trải nghiệm qua chưa, thì chia sẻ ra cho mọi người cùng biết. Còn riêng bản thân mình thì mình chưa trải nghiệm qua chuyện này lần nào và mình hơi nghi ngờ một chút. Nếu mà anh chị cô chú lớn tuổi nào có một cái lời giải thích hợp lý thì giải thích lại cho kênh của mình, bình luận ở dưới để cho mọi người cùng biết ha mọi người ha. Thì mọi người nếu mà được thì mọi người có thể là mọi người thấy cái lời giải thích nó hợp lý, mọi người cứ like đi, like nhiều vô đi, thì có thể là bữa sau đó, có thể là bữa sau là mình sẽ đọc cái lời bình luận đó nha mọi người nha. Đó là kết thúc cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Rồi bây giờ là sẽ qua cái câu chuyện thứ hai. Một cái câu chuyện thứ hai thì câu chuyện này là do một bạn, bạn này bạn ghi cái tên thì mình cũng chắc có thể là bạn tên Đức quá, bạn gửi về ý cái email và cái tên của bạn là Đức Ki. Đức Ki là 106 gửi về mail ha mọi người ha. Thì có thể là anh này thì anh cũng là khá là lớn tuổi rồi. Thì anh có nói đó là anh á là cái người gốc của anh là gốc ngoài Bắc, nó là người ngoài Bắc, nhưng mà anh đã vào ở trong là cái thời ngày xưa đó nha, là những cái năm 2000 á, là anh là cả gia đình anh á là đã đi vào trong miền Nam là ở Đắk Lắk á, ở Đắk Lắk để mà ở đó một thời gian rất là dài, và còn cái thời gian gần đây thì đã ra ngoài Bắc rồi. Nhưng mà cái câu chuyện mình muốn kể đây là nó xảy ra ở trong cái thời gian mà anh còn ở trong Đắk Lắk. Thì cái năm đó khi mà anh mới vào đây, lúc đó thì anh cũng tương đối là cũng còn nhỏ thôi, cũng không biết gì nhiều đâu, thì thấy là chuyển nhà thì chuyển nhà thôi chứ anh cũng không có biết lý do gì hay là sao thì không biết đâu. Nhưng mà sau này anh nghe kể lại đó là khi mà mới vào trong Đắk Lắk như vậy đó, thì nói nào ngay thì nhà anh là cũng có để dành được một cái số tiền nó cũng tương đối. Nên thành ra là sẽ dự định là sẽ mua một cái miếng đất nào đó mà nó cũng không phải thuộc dạng là trung tâm đâu. Nó cục dạng là nó cũng ở trên, ở xa xa đó, ở ngoại ô đó, mặc dù là vẫn có thị trấn, vẫn có xóm, nhưng mà nó là nhỏ thôi, nó là hoang vắng thôi, chứ nó không phải là được như là trung tâm như là Buôn Mê Thuột hay là này nọ đâu. Thì khi mà lên đây đó thì mới mua được một cái miếng đất của cái ông kia và mua rẻ lắm, cái giá thì rẻ tại vì mình nói không phải là rẻ là do đất có ma, mà là rẻ là do là vì cái này là nó còn hoang vu mà là cái miếng đất nó rộng là cũng là tính bằng mẫu luôn á. Nhưng mà cái đặc điểm của cái miếng đất này là nó bị kiểu như là nó bị hõm á mọi người. Dĩ nhiên đèo nọ rồi thì nó sẽ bị hõm ở giữa, nên thành ra là lúc mà mua thì không để ý, nhưng mà khi mà mua rồi đặt cọc tiền rồi sau này ở cũng là xây dựng nhà lên ở một cái thời gian thì mới bắt đầu là mới biết là cứ tới mà tháng 6, tháng 7 mà mùa mưa lớn là nó sẽ bị ngập, nói chung là ngập là ở trong nhà mà nước ngập tới đầu gối luôn á. Nó vậy luôn á. À, thì đó là chỉ là khái quát một chút xíu về cái ngôi nhà đó thôi, nhưng mà sau này thì nó mới có nhiều chuyện xảy ra. Câu chuyện này nó xảy ra khi mà anh còn nhỏ nha, là lúc này là đã xây nhà xong rồi nha, thì được nghe người khác kể lại thôi á, thì cái hôm đó là có một cái bà này thì không biết là bà lớn tuổi hay không, tại vì khi mà ở nhà biết được bà đó là thấy là đã là một cái xác chết rồi. Nhưng mà khi mà trước khi bà chết như vậy thì bà có đi vào trong cái nhà đó, bà đi trong rừng đó, bà đang đi làm việc gì đó thì không biết, nhưng mà hôm đó thì trời rất là nắng. Mà mọi người biết cái nắng của cái Đắk Lắk là cái nắng cực kỳ, cái nắng mà nó nóng mà nó oi bức người lắm. Tại vì mình có cái thời gian mình đi ra ngoài mình ở mấy ngày, mình thấy là nó nắng, đi ra ngoài đường chút xíu thôi là da là đã đen rồi. Đó. Thì cái bà đó bà đang đi như vậy đó thì bà mới thấy nắng quá đi, nên thành ra là bà mới đi lại ngay chỗ một cái cống. Một cái cống đó là cái cống nó nằm ở sau lưng cái nhà của bạn đó, sau lưng cái nhà của anh này mới xây đó, là có một cái cống mà ngồi ở đó thì do là có cái tàn cây rồi có cái nhà nó che bóng mát nên thành ra là ngồi đó là mát nhất. À, thì cái bà này là mới xin ngồi đó để mà ngồi nhờ. À, thì sau khi mà ngồi sau đó, thì gia đình phát hiện được, đi ra phát hiện được đó, thì thấy là bà đang ngồi ngay chỗ cái cống đó và bà chết luôn, kiểu như là chết ngồi mà giống như là chết nắng vậy đó, là do nắng quá nó chết đó. Tại sao mà cả gia đình biết nắng quá chết? Tại vì thấy khi mà bà ngồi đó là cái thịt của bà đó, cái da của bà đó là nó đen xì. Nó đen xì luôn mà nó nứt nẻ mọi người. Nó nứt nẻ mà máu mủ đồ nó rỉ ra từ những cái đường nứt đó, nhìn nó rất là kinh khủng, cả một người luôn từ khuôn mặt trở xuống luôn. Là nó khô mà nó kiểu như là chết khô mà nó khô queo mà mấy cái máu mủ nó còn chưa phân hủy đó. Thì lúc này là nó mới nhiễu ra, mà tại sao nó không rớt bệt bệt xuống mọi người biết tại sao không? Tại vì cái da thịt của bà là do quá nắng đi á, là nó bị chín, mà nó chín kiểu chín tái á, giống như mình nói là phở bò mình hay ăn mà bò tái á, là nó giống vậy đó. Nên thành ra cả một cái lớp da bên ngoài là nó bị nắng quá, nó bị chín và nó bị khô. Còn những cái lớp thịt, lớp mỡ bên trong, những cái tế bào bên trong thì nó vẫn còn là, nó phải phân hủy, nên thành ra khi mà nó phân hủy đó là nó phải rỉ ra ngoài da, mà những cái vết nứt mà nó nhiễu máu máu. Nó rất là kinh dị, mọi người tưởng tượng được tới đó không? Rất là kinh dị luôn. Thì khi mà ở nhà thấy như vậy đó thì mới bắt đầu là hô hoáng lên để mà kiểu như là đem xác bả ra rồi đi kiếm thân nhân này nọ đồ á. Thì cái người chú của cái anh này đó, khi mà dỡ cái xác bả để bỏ lên một cái đồ khinh đó, giống như là một cái băng ca mà bằng cây mình chế thôi, mình gọi là băng cây thôi, là cái đồ chế thôi để mà ghim đi đó, thì khi mà đụng tới cái tay bả lôi lên đó, là rớt luôn cái tay luôn mọi người. Tại nắng quá nó bị rụt á, là khi mà vịn vô cái tay á là tuột nguyên cái tay, rớt nguyên cái tay ra luôn. Trời, rất là ám ảnh, rất là kinh dị luôn ha. Đó thì đó là cái chết nha, cái chết của bà đó nha. Thì sau cái vụ đó trở đi đó, thì bản thân anh này là anh không có gặp, nhưng mà anh lại nghe chú mình, cái người mà cầm cái tay rớt ra đó, rồi những cái người ở trong nhà, trong xóm này nọ đồ, thì cũng có bàn bạc với nhau, cũng có hay là ngồi bàn bạc nói chuyện nhậu nhẹt đó, thì là mới nói tới là thấy, có thấy cái bà đó. Tại vì sao? Tại vì cái cống mà bà đó bà ngồi đó, cái cống mà bà đó bà ngồi mà bà mất đó, là nó ngay chỗ cái toilet nhà luôn. Nó chỉ cách nhau một cái bức tường thôi. Tại vì toilet thường thường là xây cuối nhà đúng không? Có nghĩa là cái toilet nằm đây, cách cái bức tường, đằng sau cái bức tường đó chính là cái cống đó, và cái bà đó bà ngồi mất cái đó. Nên thành ra đó, ở nhà thì mấy người lớn người ta hay đi, tối tối hay đi mà xung quanh nhà đi kiểm tra đồ, là thường xuyên thấy bà luôn. Có lúc đó thì thấy bà ngồi đó, đi ngang cái bà ngước cái đầu lên bà nhìn mà vẫn nguyên cái khuôn mặt đó. Đã nói chết làm sao là lúc mà sống sao là chết như vậy mà. Là cái gương mặt đó là nó cũng là nứt nẻ nọ đồ, nhìn qua nè, có lúc thì mặt thì giận dữ, có lúc thì mặt thì cười tươi, có lúc thì là một cái gương mặt là nó tội nghiệp á mọi người, giống như là chú ơi cho tôi ngồi nhờ chút xíu kiểu vậy đó. Trời, rất là nhiều người thấy, rất là nhiều người thấy luôn. Rồi ngồi ở trong toilet thì cũng bắt đầu là nghe tiếng này nghe tiếng nọ ha. Còn riêng về bản thân cái anh này đó thì ảnh không thấy, lúc mà còn ở cái nhà đó ảnh không thấy. Thì vài năm trôi qua, do là cứ là trời nắng thì bị không, ở không sao, mà cứ trời mưa thì bắt đầu là nước nó ngập tới đầu gối, nó ngập mà cá này nọ bơi chủm chủm trong nhà luôn á. Nên thành ra là ở nhà cũng gáng cài cuốc này nọ rồi để dành được một cái số tiền đó, thì mới bắt đầu là dời cái nhà, có nghĩa là bỏ căn nhà đó mà sẽ đi qua cái miếng đất kế bên, là nó sẽ cao hơn. Tại vì nó hẫm vậy nè, nó hẫm xuống vậy nè, thì không, cái nhà đang nằm ở đây đúng không, thì sẽ xây cái khúc ở trên này. À, thì là sẽ không có bị cái tình trạng mà bị ngập nữa. Và cái nhà mới xây đó là nó chỉ cách cái nhà cũ có 50 mét thôi, à, có 40-50 mét gì thôi, là kế bên luôn. Và từ khi xây cái nhà đó xong đó, thì cái nhà cũ này á, mình cũng không, đúng ra cũng không gọi là bỏ hoang nữa, mà là cái nhà cũ nó sẽ để dành làm cái kho. Để dành làm cái kho có nghĩa là ở bên đây có làm ăn này nọ, chứa đồ nọ đồ, là sẽ đem xuống cái nhà cũ đó mà để. Đó, và riêng về phần cái toilet của cái nhà cũ đó vẫn sử dụng luôn. Ví dụ như bên này mà nhà ở đông người mà, nếu mà có bị kẹt toilet đó là sẽ, ví dụ như khó quá thì sẽ chạy qua bên này, chạy qua bên cái nhà cũ để mà đi toilet, tại vì cái đường nước này nọ nó vẫn còn. Đó. Thì khi mà xây cái nhà mới đó, ở qua nhà mới, thì lúc này cái anh gửi chuyện anh mới gặp. À, anh mới gặp những cái hiện tượng. Cái hiện tượng đầu tiên đó mà anh gặp đó là cái lúc này là giống như là anh, bữa này là buổi tối rồi, là cỡ là 7-8 giờ gì đó rồi, thì anh bị đau bụng. Mà anh không biết là chắc là do buổi sáng đó là cái nhà cũng là ăn uống cái gì mà nó bị trúng hay sao đó, nên thành ra là cả nhà ai cũng đều đau bụng hết, mà cái nhà mới nó chỉ có hai cái toilet thôi, nên thành ra là đâu có đủ đâu. Còn xui cho anh sao là anh là cái người cuối cùng bị đau bụng. Mà khi mà chạy ra là bắt đầu là thấy là có người trong toilet rồi, nên thành ra đâu có đi vô được. Đó là anh mới bấm bụng mà anh đi qua bên, nó bấm bụng cũng không phải, tại vì bản thân anh này anh cũng nói là anh cũng không có sợ ma lắm. Cái lúc đó anh không có sợ ma lắm, tại vì tối mà trước khi ngủ mà anh còn đọc chuyện ma để mà anh ngủ, mà đọc những câu chuyện ma ngày xưa để mà anh ngủ mà. Đó, thì anh mới thấy vậy, xong anh bấm bụng ở đây có nghĩa là thôi lỡ rồi, đi bộ qua 50 mét để mà đi toilet luôn á, kiểu như là nó hơi xa chút xíu nhưng mà thôi ráng đi, chứ bây giờ mắc quá rồi sao giờ. Thì khi mà đi qua đây để mà đi vệ sinh á, trong cái lúc mà đi đó thì không có gì hết, mà do là cái nhà này đó đường nước thì vẫn còn, nhưng mà cái đường điện thì nó lại tắt. Tại vì nhà thì mình bỏ đó, mình đâu có dám để đường điện đâu, nhiều khi là nó chập mày nọ rồi nó cháy hay sao, nên là cắt điện, nhưng mà nước thì vẫn còn. Thì khi mà do là 7-8 giờ tối thì thành ra là lúc này anh sẽ sử dụng một cái điện thoại ngày xưa, điện thoại cục gạch đó. Thì mình sẽ bấm cái nút lên, mình giữ lâu chút xíu là nó sẽ mở cái đèn pin lên, mọi người nhớ không? Cái 1280 hay là 1002 hay gì đó, 1202 hay gì đó. Thì bấm cái nút lên lâu chút xíu là nó sẽ sáng cái đèn lên đó. Mà cái đèn đó là nó leo lét lắm, nó không như là những cái điện thoại mới giờ. Thì anh mới cầm cái đèn pin đó để mà anh rọi rọi đường vô đi toilet thì cũng là ngồi đi bình thường. Cái lúc mà anh đi gần xong rồi đó thì anh mới nghe cái chỗ cái bờ tường đó, là sau lưng cái bờ tường đó là cái cống đó. Mà lúc này là gần cái cống nó đã mọc lên một cái bụi cây giọt mùng rồi, một cái bụi cây giọt mùng rồi. Thì anh mới nghe cái tiếng xào xạc của cái bụi cây giọt mùng đó, nghe tiếng là xào xạc giống như là có cái người mà người ta đi vòng vòng đó, người ta đụng chạm hay là người ta cầm cây người ta chọt chọt vô nó nghe sọt sọt vậy đó. Lúc này là anh cũng không nghĩ là ma, anh không nghĩ là gì hết á, thì anh mới bắt đầu là anh nghĩ là ừ là chắc là con chó hay con mèo gì, con mèo rình con chuột hay là con chó nó rình con mèo, rồi hay là tụi nó rượt nhau ở trong chổng hay sao thì mới nghe vậy thôi. Và cũng thường xuyên lâu lâu ở đó thì bắt đầu là chó gà rồi nó dí nhau hoài à, nên thành ra là anh cũng không có nghĩ nhiều, anh cũng ngồi đó. Thì ngồi chút xíu xong nha, khi mà lúc này là anh chuẩn bị là anh lấy giấy đồ rồi đó để mà mình vệ sinh rồi đó, thì lúc này giống như á là người ta thấy mà chọt chọt vô cái bụi lùm mới làm cho anh không có đủ sợ hay sao đó. Thì lúc này mới tăng cái đô lên á, là bắt đầu là dùng đá đó là chọi lên cái mái nhà. Cái thời điểm đó là cái mái nhà là cũng bằng mái ngói á, nhưng mà chọi đá lên thì nó vẫn nghe là tiếng hình á, chứ không phải là nghe ầm ầm như mái tôn mà nó nghe hình á. Đó là khi lúc này là anh chuẩn bị anh xé giấy anh cuốn quấn lại rồi đó, là bắt đầu là anh nghe tiếng chọi đá trên mái nhà, chọi đá hình vậy đó. À, thì lúc đầu thì anh cũng tưởng là người nhà mình giỡn, biết mình đi qua đây ngồi đi toilet giỡn với mình á, nhưng mà anh nói là người nhà anh thì thường là không có ai mà có cái tính mà giỡn gì hết trơn á, mà nhất là người nhà anh thì cũng kiểu dạng là tin vào cái chuyện ma cỏ đó, nên thành ra ít ai mà có thể mà giỡn kiểu đó lắm. Thì lúc này thì anh mới nghĩ liền tới cái chuyện mà cái bà đó bà mất, bà chết nắng, bà chết ngồi, bà mất ở ngay đó và sát bên vách tường mình luôn. Nói chung mà nếu mà không có cái vách tường đó, là từ cái chỗ toilet của anh tới ngay chỗ cái cống mà nó chết đó, cách nhau không chừng cỡ 1 mét, cỡ 1 mét, không tới 2 mét nữa, cỡ 1 mét là tại vì nó kế bên vách tường mà mọi người. Đó, lúc này là anh suy nghĩ tới đó rồi là anh bắt đầu là cái tay chân là nó hơi rung rồi đó nha, là hơi là kiểu như hơi bấn loạn chút xíu rồi đó. Mặc dù là cũng đã có kể chị cũng đã có nghe chuyện ma này nọ đồ, cũng có đọc chuyện ma này nọ đồ, nhưng mà đây là cái lọt vào cái tình trạng đó là ai cũng phải là hơi mà run sợ hết trơn á. Thì anh mới bắt đầu là lau chùi rồi xong rồi anh kéo quần anh đi ra đó. Thì lúc mà anh rọi cái đèn pin anh đi ra nó, thay vì thôi người ta sợ quá đi thì người ta đi về nhà đi, người ta đừng có quay lại, mà không biết lúc này tại sao nha thì lại tò mò. Cái này hình như mình thấy đây là một cái đặc điểm chung của những người sợ ma luôn á, nhưng mà riêng bản thân mình mà nếu lỡ như mà mình lọt vào cái trường hợp đó thì ông nội mình cũng không có dám mà quay lại mình nhìn á. Mà không hiểu sao thì có rất là nhiều người gửi chuyện về cho mình, nó lại trong cái lúc hoảng sợ nhất lại là cái lúc là tò mò thắc mắc nhất. Thì ổng không có chạy về, ổng mới quay lại. Khi mà anh đi ra khỏi nhà đó, anh mới quay cầm cái đèn pin mà anh mới quay lại anh nhìn á, thì anh nhìn rõ ràng ngay chỗ cái vách tường đó, ngay chỗ cái vách tường ở đằng sau mà lúc này là mọi người nói nôm na là nó là một cái ngõ cụt, nó dẫn ra cái ngay chỗ cái cống đó luôn, nhưng mà nó là một cái ngõ cụt đó. Thì anh quay cái đèn pin anh rọi vậy đó, thì anh thấy rõ ràng là có một cái lưng của một cái người nào đó đang đứng, mà giống như là đứng mà núp mà kiểu giống như núp mình mà lại lòi cái lưng ra, nó giấu đầu lòi đuôi mà kiểu như mình không biết diễn tả sao ta. Thì đứng ở đó là quay cái mặt á, thì quay về cái cống đó, mà cái lưng á thì lại chĩa về phía của anh. Thì anh mới cầm cái đèn pin đó anh rọi, anh thấy như vậy. Mà cái đèn pin điện thoại thì mọi người biết thì nó chỉ là nó mờ lắm, nó chỉ rọi trong tầm khoảng 3-4 mét thì thấy rõ thôi, chứ mà còn 5-10 mét thì nó chỉ là dạ lên vậy thôi. Nhưng mà anh thấy rõ ràng là có một cái lưng của người ta đang đứng khum khum vậy đó. Thì tới cái lúc này rồi á thì mới biết sợ. Tới lúc này thì anh này mới biết sợ là mới bỏ qua được cái tò mò đó. Là nãy giờ tò mò quay lại có ai không, mà quay lại bây giờ là có thiệt rồi đó. Thì lúc bắt đầu là mới cấm đầu chạy thiệt là lẹ về nhà luôn. Đó, thì đó là cái lần đầu tiên mà anh gặp nha. Rồi tới cái lần thứ hai nè. Cái lần này á là lúc này là buổi trưa. Đó, buổi trưa thì bắt đầu là ở nhà anh á thì nó nóng, do là có nhiều người ở quá đi và cửa nẻo nó cũng đóng hết, mà vào cái buổi trưa mà nó rất là nóng, nên thành ra là anh có một cái thói quen là anh sẽ đi qua, là có một cái thói quen là anh sẽ đi qua bên cái nhà cũ đó để mà anh ngủ. Tại vì theo anh nói đó, không biết là do cái thế nó thấp hay là làm sao mà cây cối nó che chắn hay sao đó, mà cứ là 11, 12 giờ trưa đó là bên căn nhà cũ đó, nó mát y như là có máy lạnh vậy đó. Nó mát y như là có máy lạnh mà không có người nào ở, nó mát dữ lắm. Nên thành ra là không phải là lần đầu tiên đâu, mà là rất là nhiều lần rồi anh sẽ cặp cái giỏng vô nách đó, là anh đi qua đó để mà anh dăng cái giỏng ở trong nhà luôn, để mà anh ngủ ở trong nhà. Tại vì anh nói là nó mát lắm. Nhưng mà theo mình nghĩ là nó không phải là mát là do là cây cối đâu ha, là nó mát, nó lạnh theo lạnh kiểu khác á. Nhưng mà do cái anh này là anh không có nhận ra. Có những người, người ta nhạy, người ta biết được cái kiểu mà cái độ lạnh của chuyện tâm linh nó khác. Còn chắc là anh này là anh không có nhạy, thành ra là anh không có biết. Anh cứ tưởng đâu là ừ là do cái nhà nó mát thôi. Thì khi đi qua đây cũng như bình thường, cũng dăng cái giỏng mới nằm á, mà có một cái đặc điểm á, là cái chỗ mà anh nằm á, là nó sát bên một cái tủ. À, nó sát bên cái tủ mà cái tủ ngày xưa mà mọi người biết, cái tủ màu này màu nọ mà nó bằng tôn đó mọi người, nó bằng tôn mà nó có cái miếng kiến để mình soi mặt, cái tủ nó cũng bự bự vậy nè. Nhắc là bây giờ chắc cũng có nhiều nhà vẫn còn đúng không? Thì cái đầu của anh á là nó kê sát vào cái tủ đó, thì từ cái đầu của anh tới cái kiến đó là nó đâu đó tầm khoảng cỡ không tới 1 mét đâu. Không tới 1 mét đâu, mình nghĩ là khoảng ngoài ở 3 gang tay, theo như anh tả anh nhìn qua anh thấy liền là cỡ 3 gang tay thôi chứ cũng không tới 1 mét nữa. Thì anh nằm đó, anh đung đưa, anh ngủ. Thì khi mà anh ngủ như vậy đó nha, thì anh mới, lúc này thì anh cũng là đọc chuyện trước. Thì cái tính của anh là trước khi ngủ là anh sẽ cầm cuốn chuyện ma để mà anh đọc cho nó mỏi mắt thì anh ngủ á. Thì lúc mà anh đang thiêu thiêu anh ngủ thì mọi người biết á, thì khi mình cầm sách nghe, mình phê quá rồi, bắt đầu là để cuốn sách xuống, bắt đầu là lật cái đầu qua lăn nằm giống mà. Mới lăn cái đầu qua ngủ, thì vừa lăn cái đầu qua ngủ, lúc này là con mắt chưa có nhắm hẳn mà, vừa quay cái đầu qua ngủ đối diện với cái kiến thôi á, thì trong cái mơ màng vậy đó thì mới thấy là có một người, có một bóng người đi ngang qua. Ở lại trong gương nó phản chiếu lại nha, có một cái bóng người đi ngang qua một cái, và nhìn thì không rõ đàn ông hay đàn bà, mà chỉ thấy rõ ràng một bóng người đi ngang vậy thôi. Thì khi mà đi ngang qua vậy thì anh mới mở mắt hết hồn, mở mắt ra nhìn á thì lại không thấy nữa. Thì lúc này anh cũng hơi giật mình chút xíu rồi, nhưng mà ngay lúc này thì anh lại nghĩ là trời ơi, chưa trời chưa trật vậy mà ma cỏ gì, đúng không? Chắc là do là mới cầm đọc cái chuyện ma, thì trong đó thì vô tình thì nó cũng có cảnh là ừ là cũng có nói là có bóng người xẹt ngang này nọ đồ. Chắc là trong đầu mình đang tưởng tượng gì thì trong cái cơn mà nó đi vào giấc ngủ mơ màng thì mình lại thấy vậy thôi đó. Thì anh nghĩ vậy thôi, rồi anh cũng gấp cuốn chuyện lại, bắt đầu là anh nằm, anh không có đọc nữa mà anh bắt đầu anh nằm anh nhìn lên trần nhà vậy nè, anh nhìn lên trần nhà để mà suy nghĩ mông lung á. Thì chút xíu sau á là anh ngủ, khi nào anh không hay luôn. Nhưng mà lúc này thì anh lại mơ một cái giấc mơ. Cái này là mơ nha. Cái này là mơ một cái giấc mơ nó rất là kinh dị. Anh đang ngủ và anh mơ trong giấc mơ là anh đang ngủ trong giấc mơ luôn. Mọi người hiểu không? Là anh đang ngủ trong giấc mơ luôn. Nhưng mà trong giấc mơ thì anh lại thấy là anh giật mình tỉnh giấc. À, anh giật mình tỉnh giấc trong giấc mơ nha. Mình chắc là hơi rắc rối chút xíu. Thì anh mới nhìn vào cái kiến đó. Cái lúc này thì anh thấy, anh không còn thấy mà mờ mờ ảo ảo mà phớt qua phớt lại, mà anh thấy rõ ràng là chính cái người đó. Tại vì lúc này, cái lúc mà cái người đàn bà nó mất á, thì người nhà không có cho anh ra nhìn đâu, không có cho anh ra nhìn đâu, toàn là anh nghe, hồi nãy giờ mọi người nghe lại là toàn là do anh nghe kể thôi đó, anh nghe người lớn kể lại thôi đó. Nhưng mà anh tưởng tượng ra được cái hình ảnh cái người đó, giống như bây giờ mình kể cho mọi người nghe, mọi người cũng tưởng tượng ra được đúng không? Thì anh nói là anh thấy rõ ràng cái người phụ nữ đó, cái người đàn bà đó là đứng ở trong cái gương đó. Đứng ở trong cái gương mà đứng và nhìn anh bằng một cái ánh mắt gọi là ánh mắt vô hồn. Khi mà người ta nhìn mình á bằng cái cặp mắt giận dữ, bằng một cái cặp mắt tức giận, bằng một cái cặp mắt mà chế giễu hay sao đó. Nó ghê thì nó ghê thiệt. Nhưng mà cái gương mặt mà cái với cái ánh mắt vô hồn là nó còn kinh dị hơn rất là nhiều. Mọi người chắc là mọi người sẽ biết cái đó. Đó. Là nhìn anh bằng cặp mắt vô hồn như vậy xong đó nha, rồi từ từ nó mới biến dạng từ từ, là hồi nãy là cái mặt nó hơi đen đen xám xám thôi, còn bây giờ là bắt đầu là thịt nó rớt nha. Anh nói là thịt nó rớt từng mảng, là y như là anh nói là y như trong mấy cái phim mình hay coi, mà cái cảnh kinh dị mà đang đứng nhìn cái rớt tay rớt chân đều là y chang vậy đó. Thịt nó rớt cục xuống, như là máu nó chảy ra như này ha. Rồi lúc này cái người nó mới nói đó. Cái người đó mới nói, mà nói kiểu như là mình không biết diễn tả cái giọng nó sao, nói gì nè. Đi đi. Đi đi. Là kiểu gì đó, thì cái này cũng mình nói là nói trầm nói nhẹ thì mình cũng không biết diễn tả sao, mà chỉ vậy thôi đó. Đi đi đi đi, lúc này là anh rất là hoảng sợ rồi nha. Thì cái dù sao nói gì nói thì cái người đó vẫn là ở trong gương phản chiếu ra, thì anh sợ là có sợ rồi, nhưng mà 5 7 giây sau thì anh thấy rõ ràng một cái cảnh tượng đó, là từ ở trong gương đó đó, cái người phụ nữ nó còn lò cái mặt ra sát với cái mặt của anh luôn, nó sát với cái mặt của anh luôn. Đó là hồi nãy là mới cách 3 găng tay là nhiêu, đây là trong tấm gương đúng không, còn cái này là từ trong cái tấm gương đi ra ngoài và lò cái đầu ra sát vô cái mặt anh luôn, mà cũng là cái giọng đó, đi đi đi đi. Thì ngay cái lúc này á, là cái cánh cửa mà nó gắn cái gương đó, thì cánh cửa nó mới là nó bị rớt xuống, nó bị rớt xuống là anh nghe một cái tiếng bẻn của mà cái miếng kính á, miếng gương nó bể đó. Lúc này thì anh mới giật mình, anh tỉnh giấc thì anh mới biết cái đó là cái giấc mơ. Nhưng mà khi mà anh biết đó là cái giấc mơ, anh quay lại thì cái cửa kính đó là nó rớt thiệt, và cái mảnh kính là nó bể thiệt đó. Thì lúc này anh mới nói là chắc có thể là không phải là giấc mơ mà là người ta muốn cho mình thấy được hay sao, hay là nên là nó kiểu như là nó rất là khó phân định được đâu là mơ đâu là sự thật ấy. Nhưng mà còn việc cái kiến đó, nó rớt xuống nó bể là có thiệt. Lúc này là anh mới tốc, bắt đầu là anh tốc cái võng là anh chạy một mạch về nhà luôn. Thì khi mà anh chạy một mạch về nhà, lúc này là có mẹ anh ở nhà đang chuẩn bị là cơm chiều rồi nọ rồi đó, thì mới thấy anh chạy về nọ rồi, thì mẹ nhìn mẹ biết là mới vừa chạy ở nhà. Lúc này là anh chưa nói gì hết trơn á, là mẹ nhìn mẹ biết rồi, mẹ nói thôi mốt không có đi qua đó ngủ nữa, coi chừng mốt bị đè bây giờ đó. Tại vì khi mà anh chạy vô là cái mặt anh là cắt không còn hột máu, mà là mẹ nói phủ đầu liền với nó, thôi mốt không có qua đó ngủ trưa nữa, coi có ngày bị đè bây giờ đó. Khùng điên, tự nhiên đi qua đó ngủ, tao nói mày hoài mày không tin. Thì lúc này là do anh sợ quá đi, anh cũng nghe vậy thôi, anh cũng thôi là anh đi lên phòng anh ngủ, chứ anh cũng không có dám nói lại gì nữa hết á. Rồi mãi tới cho tới cái thời gian cũng trôi qua đêm 2 3 năm nha, thì bắt đầu là cả một cái thời gian là anh không còn sợ gì nữa, và anh cũng không có đi ngang căn nhà nó hay sao này nọ rồi, chỉ là buổi sáng thì mới đi qua, thì qua buổi sáng lấy đồ với đạt thôi, chứ còn ngoài ra là buổi trưa là cũng không có đi qua ngủ, là buổi tối cũng không có dạo quanh nữa. Thì trong là suốt 2 3 năm thành ra là cái nỗi sợ nó là nó cũng từ từ nó biến mất, và cái anh cũng quên luôn, anh cũng quên cái chuyện mà có cái người bạn bà chết vậy luôn, là không còn nhớ tới luôn đó. Thì một hôm mới đó là cũng vào cái buổi tối nha, lúc này đó thì anh cũng là đi kiểu như là đi công việc vậy đó, anh về đó thì anh thấy á, là có một cái con mèo á, là nó chạy từ ở nhà của mình, nhà mới đó, nó chạy về cái hướng nhà cũ, mà ở trên miệng nó mới ngậm cái cục thịt nữa, nó mới ngậm cục thịt nữa, thì anh là mới dí theo đó. Anh vẫn lúc này anh vẫn còn xài điện thoại cùi bắp, mà anh mới bắt đầu là anh bật cái đèn pin mà anh dí theo kiểu như là mình thấy con mèo quang mà nó vô nhà mình, nó ăn cục thịt mình tức mình dí theo vậy đó, mà quán tính mình tức mình dí theo rồi chọi nó, chọi đá nó hay sao đó. Thì anh mới dí theo vậy nha, thì anh dí theo thì nó mới chạy, nó chạy trước vậy nè, ông anh chạy sao thì nó mới chạy xuống lại cái cống đó, thì nó mới nhảy vô cái cống đó. Mà không biết sao lúc này là do anh tức con mèo hay sao thì anh lại quên mất luôn cái cống đó là chính là cái chỗ mà cái người đàn bà đó chết, là anh không hề nhớ tới, anh không hề nhớ tới luôn, tại vì trôi qua 2 3 năm rồi không nhớ tới. Thì anh mới chạy đó, anh cầm cái đèn pin anh chiếu xuống cái cống đó, anh còn thấy con mèo mà nó quay qua nó nhìn anh một cái đó, giống như là nó đợi sẵn coi là anh có dí hay không đó. Mà khi mà anh chiếu vô đó là anh thấy 2 con mắt của nó sáng rồi, là mắt mèo sáng bình thường thôi. Thì khi mà nó thấy vậy xong rồi nó mới quay đầu nó đi sâu vô trong cái cống luôn. Khi mà đi sâu, nó chạy sâu vô cái cống như vậy đó, thì cái đèn pin điện thoại của anh á là đâu có chiếu tới được nữa đâu, lúc này là không còn chiếu tới nữa rồi. Thì anh mới nhìn nhìn anh mới ngó ngó anh coi coi, nó mấy con mèo đâu ra, tức thiệt chứ, nó gặm cục thịt này nọ đồ, đang tức chửi chửi đồ nha. Thì lúc này rồi rất là kinh dị luôn, là anh thấy chút xíu anh đang rọi rọi gì đó, thì anh thấy cái người đàn bà nó bò từ cái cống bò ra, thấy cái người đàn bà đó bò từ cái cống bò ra, mà trên miệng của cái người đàn bà đó là ngậm con mèo. Anh thấy rõ ràng vậy luôn á, trên miệng cái người đàn bà đó ngậm con mèo, mà trên miệng con mèo vẫn còn ngậm ngậm cục thịt luôn, mà con mèo hình như là nó chết rồi hay sao đó, là nó quặt quẹo vậy nè, mà trong miệng của con mèo vẫn còn ngậm cục thịt luôn, mà con mèo lại bị ngậm do cái miệng của người đàn bà đó mà bò kiểu như là trườn trườn trườn trườn tới người anh vậy nè. Quá kinh dị, là anh nói á, cái câu chuyện anh ngưng ở đây luôn, là anh nói là khi mà anh vừa thấy cảnh tượng đó thôi là anh không còn nhớ cái gì nữa hết. Anh mở mắt ra là anh thấy anh đã ở nhà rồi đó. Đó là anh nói là anh không có kịp mà la hét đồ lên, hay là anh nói ma này nọ đồ, hay là bỏ chạy nọ, là không có. vừa thấy cái cảnh tượng cái người đàn bà đó ngậm con mèo thôi á, là anh hết biết gì luôn, là trước mắt tối hùm, tối mắt tối hùi luôn, là không còn biết cái gì nữa hết. Khi mà tỉnh dậy là thấy ở nhà, là bắt đầu là người nhà kể là tự nhiên thấy mày đi đâu quá, mà lâu quá mày không về, mày đi ra đó. Thì khi mà đi ra kiếm đó, thì mới thấy phía xa xa cái nhà cũ thì nó sáng sáng lên là do cái ánh đèn điện thoại á mọi người. Thì nó sáng sáng lên đó, thì ở nhà mới bu lại coi, thì mới thấy là anh đã xỉu ở đây rồi. À, thì sau khi mà nói xong cũng kể lại cho người nhà đồ nghe đó, thì hai ba người, lúc này là buổi sáng rồi, thì hai ba người mới đi qua căn nhà đó và kiểm tra dưới cống đó, thì thấy đúng thiệt là có con mèo là nó bị chết. Con mèo là nó bị chết, và trên miệng nó còn ngậm cái cục thịt luôn, mà cục thịt bây giờ là nó đã thiêu rồi, nó đã đóng dòi rồi, mà trên lưng cái con mèo á là có dấu răng luôn mọi người, có dấu răng ở trên cái lưng của con mèo luôn á, là người ta thấy là đúng vậy luôn á. Anh thì lúc đó là anh hết dám qua rồi, anh không có dám qua coi nữa rồi, chỉ có người nhà qua coi thì về nói anh lại là đúng có con mèo thiệt, rồi trên lưng nó có dấu răng, rồi nó ngậm cục thịt nữa, mà phải con mèo tam thể gì nọ đồ, thì anh nói là đúng rồi, đúng rồi đó. Là coi như là kể từ đó tới bây giờ luôn, là hầu như là anh hạn chế tối đa đi qua căn nhà luôn, trừ khi nào mà cấp bách lắm á thì cũng kêu người đi qua chung thôi, là chứ hạn chế tối đa luôn, không bao giờ dám đi qua đó nữa. Đó là kết thúc cái câu chuyện nha. Cái câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay là do này anh kể về, thì nó cũng khá là dài và cũng khá là hay, rất là kinh dị nha. Mọi người thử tưởng tượng cái bà đàn bà đó mà nó bò lên từ cái cống như vậy mà trên miệng còn ngậm con mèo, thì nó kinh dị cái nào ha. Cái đó mình nói là quỷ luôn rồi đó. Thì cái này mình không biết làm sao chứ. Nếu mà anh có coi được cái chuyện này á, thì em cũng góp ý với anh xíu, em cũng nhiều chuyện góp ý với anh xíu, không đúng anh cũng bỏ qua. Nếu mà nhà anh chưa cúng á, thì em nghĩ là anh thật sự là nên cúng, mà không phải là cúng đơn giản như là bài cái mâm cúng này ra rồi mày này nọ đâu ha. Tại vì thật sự nếu mà đúng ra đó thì cái bà này thì bà vẫn chưa có quậy phá gì nhà anh cả. Đó, mọi người thấy không, nãy giờ mình kể thì bà chưa có quậy phá gì nhà anh cả, mà chỉ khi nào mà anh đi qua cái nhà đó, anh đụng chạm cái gì đó rồi đó, thì họ mới hiện ra cho anh xem thôi. Đó, là từ nãy giờ mình kể chuyện là y chang vậy đó. Nên thành ra mình không phải là mình nói mình cúng để mà cho người ta ăn, để người ta đừng có phá nữa, tại vì người ta có phá đâu. Nhưng mà anh nên cúng kiểu như là anh cúng cầu siêu này nọ đồ để cho họ mau sớm siêu thoát, thì cái này là nghĩ là, mà em nghĩ là anh nên cúng như là cúng chay tăng này nọ đồ, nếu mà đây là cái trường hợp mà anh là đạo Phật nha. Đó, thì anh cúng như vậy để kiểu như là cho họ sớm mau siêu thoát, chứ nếu mà để cái tình trạng này nó quá lâu đó, là em sợ là họ sẽ vào ngạ quỷ hay sao đó. Thì em không biết là bây giờ là họ đã vào ngạ quỷ hay chưa, tại vì câu chuyện này anh cũng kể với em thì nó cũng khá là lâu rồi đúng không anh, nó cũng khá là lâu rồi. Thì em sợ cái trường hợp xấu nhất mà họ mà người ta đã vào ngạ quỷ rồi đó, thì nó cũng hơi nguy hiểm. Ủa mà hình như là em cũng hình như là đầu chuyện anh cũng có nói là bây giờ anh cũng đã ra ngoài Bắc rồi. Là mình xin lỗi mọi người nhiều lắm. Thì bây giờ mình mới nhớ nè, là đầu chuyện là cái anh này ảnh có nói là ảnh đã đi ra ngoài Bắc rồi, thì không biết là nhà đó là có bán lại hay sao chưa, hay là có đưa lại cho người nhà ở hay không chưa. Thì cái vấn đề mà cúng kiến thì nếu mà anh nghe được, anh thấy được, thì anh cũng là, nếu mà làm được thì tốt anh ha. Rồi thôi, đây là kết thúc cái câu chuyện của cái anh tên, chắc là nghĩ là tên Đức quá, anh đã gửi về. Rồi bây giờ mình sẽ qua một câu chuyện nữa, là do một chị tên là Thảo La đã gửi về fanpage. Hả, mọi người nghe cái chữ Thảo La, mọi người thấy quen không? Cũng chính là cái chị này đó, thì cũng mấy bữa trước thì mình cũng có đọc tên mấy lần rồi mọi người ha. Đó, thì hôm nay thì chị cũng đã có gửi một cái câu chuyện về cho kênh của mình thông qua cái fanpage Chuyện Ma Vũ Mập. Thì bây giờ trước khi mà qua câu chuyện của chị Thảo La, thì mọi người xin cho mình xin là 10 giây quảng cáo ha mọi người ha. Rồi, đây là cái sản phẩm khô gà Vũ Mập nha. Và đây là cái bánh tráng sa tế tỏi. Thì nếu mọi người thấy yêu thương mình, nếu mà được thì mọi người hãy ủng hộ cái đồ ăn vặt của mình nha, để mình có một cái số tiền nhỏ để mình trích ra để mình làm cái chương trình từ thiện 100 thùng mì mỗi tháng cho người vô gia cư, cho người vô gia cư ở trong cái tình hình dịch bệnh như thế này. Thì mình chút xíu sau á, cuối video này thì mình mới thông báo là mình thông báo là cái số tiền 100 thùng mì đó như thế nào đó, là mình sẽ thông báo sau nha, tại vì giữa chuyện mình không nói. Rồi, mình xin mọi người 10 giây vậy thôi. Nếu được thì hãy là ủng hộ mình nha. Thì cái câu chuyện đầu tiên của chị Thảo La đó là chị có nói là chị có một cái người dì, chị có một người dì làm đầu bếp trong một cái quán bar ở trên Vũng Tàu. Thì cái người dì này đó là có một cái người bạn, và bạn mình tạm gọi là chị A đi. Thôi, hồi nãy có chị A rồi, bây giờ mình gọi là cái chị C đi. Đó, chị C, bạn của người dì của chị Thảo La nha. Thì cái chị C này á là có một cái thói quen, nói chung là chị sống rất là tiết kiệm tiền. Thì khi mà tiết kiệm tiền như vậy thành ra là nó có một cái thói quen là chị hay mua đồ sida. Chị hay mua đồ sida chị mặc lắm. Thì cái hôm ấy đó thì chị cũng đi mua đồ sida như bình thường á, thì chị có mua được một cái đầm trắng. Một cái đầm trắng rất là đẹp luôn, và theo như là cái lời quảng cáo của cái bà bán đồ sida đó, thì bà nói á là cái này đồ của con nhỏ nó tiểu thơ đó, nó mua xong rồi nó mặc không vừa, nó dục đó, thì bắt đầu là người ta mới đem ra người ta dục này nọ đồ, tôi mới thấy tôi lụm về đó, là coi như là cái đồ này là coi như đồ mới đó, là đồ mới luôn á, nó chưa có mặc lần nào, nó vừa ướm vô nó thấy không đúng sai cái nó dục. Ba cái con nhỏ nhà giàu mà nó đâu có thèm mặc mấy cái này nọ đồ đó, thì mới bán rẻ. Nói chung là rẻ lắm so với cái giá, tại vì đồ sida mà so với cái giá là nó rẻ gấp 10 lần là bình thường. Thì cái chị này chị mới khoái, chị mới mua về, mà chị là chuẩn bị là đi đám cưới, nó có cái đám cưới. Thì chị mua về vậy nha, thì khoảng đâu tầm khoảng cỡ một tháng, tháng mấy sau á thì mới tới cái đám cưới. Thì trong cái lúc mà chuẩn bị nè, tối hôm đó là chuẩn bị đi mà đi đám cưới đó, thì chị mới đem cái áo đầm nó ra, chị lục cái áo đầm nó ra để mà chị ủi, kiểu như là ủi này nọ rồi cũng coi là có dơ chỗ nào này nọ không á, thì mới treo lên đó để mà chuẩn bị ngày mai đi. Thì trong cái quá trình một tháng mấy đó là chị không có thấy gì nha. Thì ngay cái tối hôm đó mà sáng hôm sau chuẩn bị đám cưới đó, thì chị lại mơ một cái giấc mơ là chị thấy là cái có một cái cô đó đó, là cổ tới là cổ đòi cái áo đầm của cổ lại. Thì cái hình dạng của cô này á là lúc đầu á thì nó bình thường, thì khi mà nó bình thường vậy thì chị cũng giật mình giữa đêm, chị giật mình giữa đêm, chị nghĩ trời ơi hôm nay sao tự nhiên là mơ thấy tào lao mới lao vậy trời, nọ rồi đó không nghĩ gì nhiều hết, thì cũng là nhắm mắt để mà ngủ tiếp. Nhưng mà cái lần thứ hai đó, cái lúc này nó không còn là một cái hình dạng mà nói đẹp không phải là đẹp đó, mà kiểu cũng chỉ là y như những cô gái bình thường thôi chứ không phải là đẹp. Thì nhưng mà cái lần này nó lại là hiện ra một cái hình hình ảnh là cũng là cô gái đó, nhưng mà mặt mày máu me không à, và cái mà nhìn mà dễ thấy nhất luôn là trên cổ có một cái vết cắt, trên cổ có một cái vết cắt như này. Thì bắt đầu là cái người này mới tới, lúc này là không còn nói, hồi nãy là nói ừ chị ơi chị trả cái đầm lại cho em mày nọ đồ đó, đó là cái đầm của em mày nọ đồ đó, nhưng mà cái lần này đó là mày trả cái đầm cho tao, mày trả cái đầm cho tao, cái đầm mới là của tao, mày trả lại cho tao. Thì khi mà thấy cái cảnh tượng mà nó kinh dị quá đi, máu me nọ rồi nó ghê gớm quá đi á, thì chị giật mình chị tỉnh giấc á, thì lúc này á là nhìn cái đồng hồ là cũng là kiểu như là 5-6 giờ sáng rồi, nên thành ra á là chị cũng là tỉnh luôn. Thì chị cũng thức dậy, bắt đầu là chị cũng ăn uống này nọ bình thường, tại vì lúc này là đám cưới thì nó mời buổi trưa chứ không phải là mời buổi chiều. Thì tới lúc mà chuẩn bị đi đám cưới đó thì chị lại đi vô cái đầm, lúc này là chị không nhớ nha, là khi mà chị giật mình chị thức dậy chị ra chị đánh răng súc miệng rửa mặt sao là quên bén luôn, quên bén cái chuyện giấc mơ đó luôn á. Thì tới khi mà gần chuẩn bị đi đám cưới rồi đó thì chị mới đi vô chị lấy cái đầm đó chị chuẩn bị chị thay đó, thì chị nhìn cái đầm đó thì chị mới nhớ tới cái giấc mơ đó. Nhưng mà nó ngộ cái gì nè, có nghĩa là chị không có tin, lúc này chị vẫn có chưa có tin, chị nghĩ là ừ là chắc mình mơ thấy bậy thấy bạ thôi, chứ ngày xưa giờ thì mua đồ sida biết bao nhiêu rồi có thấy đâu. Nhưng mà nó bị cái lúc này thì khi mà chị cầm cái đầm đó chị chuẩn bị chị thay, thì chị lại cảm thấy là thôi sao tự nhiên nó không có đẹp nữa. Là tự nhiên chị thấy nó, ủa sao tự nhiên giờ thấy cái đầm nó hết đẹp rồi ta, cái đầm này mặc buổi tối nó mới đẹp chứ mà nếu mà buổi sáng mình mặc cái màu trắng thì nó hơi thường quá, kiểu kiểu vậy đó. Thì con gái thì thường thường là cũng hay là cái nết cũng hay nhiều chuyện vậy ha mọi người ha, cũng giống như vợ mình vậy đó. Thì bắt đầu là thôi chị quyết định là không có mặc cái đầm màu trắng đó nữa, mà sẽ kiếm một cái bộ đồ khác để mà phù hợp cho cái đám cưới vào giờ buổi sáng hơn. Đó là cái lần đầu tiên nha, cái lần đầu tiên mà chị thấy vậy nha. Rồi sau khi đám cưới thì chị cũng về chị gói cái đầm đó chị cất vô trong tủ để dịp khác đi. Thì tới cái dịp khác mà nói đúng ra là 3-4 lần luôn, có lần thì là đám thôi nôi, có lần thì là tân gia, có lần thì là đám cưới sinh nhật này nọ đâu đó. Không lần nào chị mặc được cái đầm đó hết. Có nghĩa là cứ tới tối hôm đó mà chị đem ra là chị ủi này nọ đồ, chị kiểm tra này nọ, chị phơi lên, chị cầm cái móc chị treo lên đó là tối y như rằng là gặp giấc mơ đó. Cứ y như rằng là gặp cái giấc mơ đó như vậy, rồi xong sáng hôm sau cũng quên đi. Rồi tới khi chuẩn bị mặc vô thì lại thấy không có đẹp, rồi lại kiếm bộ đồ khác. Mà cứ 3-4 lần như vậy là kiểu như là trong vòng nó xảy ra không phải là liên tục đâu. Nó xảy ra trong vòng 1 năm, 1 năm mấy đó, mà cứ 4-5 lần như vậy hoài đó. À, thì sao cho tới cái sau này thì chị mới để ý. Cho tới sau này thì chị mới để ý thì mới chị mới thử một cái đó là chị giả bộ á, chị nói ừ chắc vài bữa nữa có cái đám tiệc gì chắc lấy cái đầm mày ra mặt thử, là kiểu như là chị nói mà nói mình vậy đó, nói trong lòng vậy đó. Thì chị cũng giả bộ chị đem cái đầm ra chị treo lên này nọ, rồi chị cũng mân mê coi coi này nọ rồi đó. Y như rằng tối đó là chị lại tiếp tục để mà nằm mơ thấy cái đó nữa. Thì khi mà nằm mơ thấy cái người tới đòi như vậy rồi đó, sáng hôm sau chị tỉnh dậy thì chị lúc này là không quên nữa. Lúc này là tại vì chị đã chuẩn bị trước mà, chị chuẩn bị trước vậy không quên nữa đó. Thì chị mới sợ. Chị mới sợ, chị vừa sợ mà chị vừa trách bản thân mình, nói sao trời ơi hình như mình nhớ là mình mơ đến 4 5 lần rồi mà sao mấy lần trước mình không nhớ ta? Sao mấy lần trước mình không nhớ ta mà đúng thiệt á. Là hình như là mình mua cái đầm này cũng gần cả năm trời nè, 4 năm cái đám luôn mà mình không có mặc được cái đầm này luôn. Đó, thì lúc này là bao nhiêu cái lần đó là chị nhớ lại hết. Nó giống như là những cái lần đó là người ta không có cho chị nhớ hay sao, hay là người ta cố tình như vậy để mà cho chị không mặc hay sao đó. Thì không biết, mà lần này thì chị nhớ. Thì khi mà chị nhớ vậy thì chị mới đem cái câu chuyện đó đó, thì chị mới đem kể cho người này người kia nghe là ừ là sao 4-5 lần tao mơ vậy vậy là nó không có cho tao mặc hay sao và thấy nó đòi sao sao đó. Thì mấy cái người bạn này mới khuyên là thôi bây giờ là đem đốt đi. Đem đốt đi mày ơi. Chứ bây giờ vậy rồi sao nữa, mốc thôi bỏ luôn đi. Trời ơi tiết kiệm nó có bao nhiêu rồi, thôi bây giờ thay vì mày mua cái đầm nó rẻ thì mày mua mẹ nó một cái mới đi. Rồi cái nào đẹp thì đẹp rồi mày để dành mày mặc luôn, vì cũng là tiết kiệm vậy chứ mua chi ba cái đồ đó. Nếu mà thấy vậy rồi thì chắc là một á, là cái người đó là chết rồi, đúng không? Chết rồi mà chết do cái gì thì mình không biết. Hai là có thể là do là giết người hay sao đó, thì mới thấy cái vết cắt trên cổ rồi nọ rồi đó, thì nó còn liên quan tới cái vụ giết người nữa. Là mày đang kiểu như là mày đang chứa cái tan vật cái gì ở trong nhà, nó cũng không có hay lắm. Thôi bây giờ đốt đi, đốt khấn vái trả lại cho người ta đi. Đó, thì chị này chị cũng về là chị cũng làm theo, chị cũng đốt và cũng khấn vái, chị nói thôi là tôi không biết này nọ đồ á, sao cũng cả năm nay tôi không mặc được thì giờ tôi mới biết tôi đốt tôi trả đó, thì chị đốt đi luôn. Và cũng từ đó trở đi thì chị cũng là ít, có nghĩa là do thì Dũng vẫn là tiết kiệm thì vẫn mua, nhưng mà chỉ là mua ví dụ như là mua đôi dép đôi giày hay là cái mắt kiến cái nón thôi, chứ còn mà ba cái đồ mặc này nọ rồi chị cũng là không còn dám mua cái đồ sida nữa đó. Thì đó cũng là một cái câu chuyện là lâu lắm rồi thì mình mới kể lại những cái mẫu chuyện mà do là cái đồ của người mất mà về đòi đó. Nhìn hình như lúc trước mình cũng kể có vài câu chuyện giống như là cái đồng hồ đó, cái đồng hình như mình nhớ cái đồng hồ của người chết hay gì đó, thì một cái mẫu chuyện cũng rất là hay đó. Thì đây cũng là một cái bài học ha mọi người ha. Cũng tốt nhất là cũng đừng có nên mua những cái đồ mà nó không rõ nguồn gốc. Mặc dù bây giờ mình biết cái thú chơi đồ cổ á, thì nó vẫn là một cái thú vui. Riêng bản thân mình thì có những cái món đồ ví dụ như là tai nghe hay là điện thoại nọ đồ, thì thường thường thì mình vẫn mua đồ cũ, nhưng mà mình cũng phải biết được, mình cũng mới biết được cái đó là đồ có nguồn gốc này nọ rõ ràng. Trong cửa hàng lớn hay là sao sao đó, mình cũng cố gắng mình tìm cái nguồn gốc, chứ mình cũng không có dám mà mua những cái đồ lạc son giống như là ở ngoài đường người ta bán hay sao sao đó, hay là đồ sida nọ rồi mình cũng không có dám mua, tại vì mình cũng tin vào cái chuyện mà người chết về đòi đồ đó, mình không có dám mua nữa. Thôi bây giờ là mình sẽ qua cái câu chuyện thứ hai của chị Thảo La đã gửi về cho mình nha. Thì cái câu chuyện thứ hai này á, thì nó cũng là một cái câu chuyện nó ngắn thôi, kể về một cái căn nhà ma ở bên Phú Nhuận. Thì câu chuyện này nó xảy ra là cũng là 10 năm trước rồi. Lúc này á, thì gia đình của chị Thảo La đó thì là mới thuê, lúc này là thuê chứ không mua nha, thuê một cái căn nhà ở trong hẻm ở bên Phú Nhuận đó. Thì mình cũng xin giấu địa chỉ nọ đồ đó, thì mình cũng không có tiện nói tới ha mọi người ha. Thì khi mướn như vậy thì gia đình cũng ở vài người đó, thì cũng là liên tục nha. Mỗi người trong căn nhà là kiểu như là thay phiên nhau thấy luôn á. Không có lúc nào mà cả một nhà mà thấy một lần hết, mà chỉ có kiểu như là thay phiên nhau thấy thôi. Là cứ đang ngủ trong phòng đó thì là lúc đầu á thì tưởng đâu là mơ, là thấy rõ ràng là có một cái bóng người xẹt ngang cửa phòng mà đi về phía toilet. À, thì lúc này thì đương nhiên là cái tâm lý mà người này thì tưởng người kia đi thì cũng ra cũng thấy vậy thôi cũng ngủ, nhưng mà cứ thấy hoài như vậy thì ra bắt đầu là hỏi, thì cả nhà cũng là không có nói là ừ đâu có đi đâu, giờ đó đâu có ai đi đâu ha. Thì khi mà câu chuyện nó càng ngày nó càng căng thẳng hơn đó, thì bắt đầu là cả nhà mới bắt đầu là chú ý, là 4-5 người trong nhà là bắt đầu là chú ý đó. Thì cứ thấy cái bóng nó sượt ngang cái cửa mà đi về cái phía toilet cái đó là mới mở cửa ra nhìn á, thì lại là không thấy nữa. Đó là bắt đầu là hơi sợ rồi, biết rồi đó, là biết đó, bắt đầu là nhà là có ma có quỷ rồi đó. Thì kể từ cái lúc nha, kể từ cái lúc mà cả nhà mới có cái ý nghĩ trong đầu là là căn nhà này có ma rồi đó, là càng ngày là họ càng quậy hơn. Đó là họ quậy hơn, là có nghĩa là cái mật độ mà họ đi tới đi lui trong nhà là người này thấy người kia thấy á, giống như là đứng ở dưới nhà nhìn lên lầu thì thấy là có tiếng bước chân rồi có bóng sượt ngang cầu thang đâu á, là thấy liên tục luôn. Rồi còn cái chuyện mà đi vô toilet này nọ đồ xả nước này nọ rồi vẫn thấy nha. Nhưng mà đỉnh điểm nhất á, là có một trong những cái người ở trong căn nhà đó là tối đang ngủ như vậy đó là còn bị giật chân nữa. Nhưng mà khi bị giật chân như vậy là đang trong giấc ngủ mà mình bị ai khều chân cái mình cũng kiểu như ui, đang ngủ rồi nọ rồi đó, tưởng ai trong nhà cũng là lỡ khều khều đó, thì cứ nằm chút xíu cái nó giật nữa, nó giật giật cái chân mà giật bạc bạc luôn á, kéo mà kiểu như nắm cái chân mà giật bạc bạc luôn á. Thì lúc này á, cái người đó mới mà hí hí từ từ mở mắt ra đó, thì thấy là một cái cô gái đang nắm cái chân mình mà kéo mà không thấy được cái mặt, không thấy được cái mặt, vậy tại vì trời tối mà chỉ thấy là tóc dài là đoán là con gái thôi đó, chứ còn có thể là bà già, có thể là phụ nữ lớn tuổi hay sao thì không biết, nhưng mà chỉ thấy là tóc dài thì biết là phái nữ rồi đó, là đang nằm đang cắm đang cầm cái giò mình mà kéo kéo đó, thì la hét đồ lên cái là biến mất, la hét a lên một cái là biến mất đó. Thì sau khi mà nhiều lần như vậy đó thì bắt đầu là ở nhà mới cúng kiến nhiều hơn. Nói đầu ngay thì lúc trước á, thì cũng có cúng là mùng 2, 16 rồi nọ đồ, nhưng mà lần này cũng cúng như vậy nhưng mà kiểu như là nhiều với tiền vàng bạc hơn, rồi nhiều bánh trái hơn, nhiều trái cây hơn, cắm nhang cũng nhiều hơn chẳng hạn vậy đó. Thì bắt đầu là sau cái vụ đó xong thì nó cũng khuyên giảm từ từ nha, khuyên giảm từ từ, thì bắt đầu là ở nhà mới đem cái chuyện đó để mà đi mà kể hàng xóm đồ nghe, kiểu như nhiều chuyện đồ nghe đó. Thì những cái bà hàng xóm mới nói trời ơi tôi biết mà, tôi biết mà, nhưng mà chẳng qua tôi không nói là biết làm sao không, tại vì tôi thấy là anh chị ở nhà thì cũng có cúng, mà nói đúng ra đó căn nhà này nó có ma thì nó có ma thiệt, nhưng mà tôi để ý á là những cái người trước đó người ta vào mà để mà người ta ở mà người ta có cúng kiến người ta gặp ma đó, thì cũng có một số là người ta vừa gặp xong là 2, 3 ngày người ta bỏ cọc người ta đi rồi, nhưng mà một số còn lại nếu mà ở lâu dài mà chịu cúng kiến đó thì tới khi mà trả nhà là toàn là nghe nói là đi mua nhà khác, là có nghĩa là gom góp tiền đi mua được nhà đó thì mới trả nhà thôi, chứ ngoài ra chứ không có thấy ai mà than thở là ừ là làm ăn không được gì hết. Có nghĩa là nếu mà ở trong này nếu mà tin á, nếu mà đã thấy người ta đã cho thấy và tin á thì cố gắng cúng kiến này nọ đồ van bái thì người ta phù hộ đồ là làm ăn được lắm. Thì nhà chị mới nghe vậy đó thì cũng là cũng bớt bớt sợ nha, tại vì cúng kiến thì sau này cũng đỡ thấy rồi. Nó thì cũng là tập trung vô cúng kiến khấn vái này nọ đồ, ăn cơm ăn uống cái gì là cũng kêu người ta tới này nọ đồ á, thì đúng thiệt luôn á, là tới khi mà chị quyết định nhà chị quyết định trả nhà đó là do là đã kiếm được một mớ tiền cũng kha khá để mà mua căn nhà khác để mà ở rồi. Là đúng như những cái lời mà bà hàng xóm nói luôn, là cứ người nào mà đi ra khỏi căn nhà này là toàn là mua nhà khác ở không à, chứ không phải là do làm ăn thất bát. Nhưng mà cái quan trọng ở đây là phải biết cúng và phải thành tâm nữa, chứ không lẽ mình nói gì xong cái mọi người hỏi địa chỉ đâu, cái qua bển giả bộ ở đây, cái giả bộ ở, cái giả bộ cúng khấn khấn để mua nhà nọ đâu, đâu đông không, không chắc, mình nghĩ không có dễ gì đâu. Có nghĩa là hợp người ta muốn cho mình thấy nó phải là một cái cơ duyên nào đó, nó là một cái cơ duyên nào đó, nó phải hợp cái tuổi hay sao rồi nó mới hợp cái tần số hay sao đó, rồi người ta cho mình thấy hay xong rồi mình có sợ hay không là một vấn đề nữa nè, rồi mình sợ xong rồi là mình có thành tâm, mình thành tâm để mình cúng kiến như người ta hay không, nó là thêm một vấn đề nè, rồi người ta mới phù hộ cho mình sao sao sao sao đó. Thì đó đó cũng là một cái rất là khó, chứ không phải mình kể ra xong cái mọi người nói ừ cho địa chỉ đi qua bển ở để vài năm cái mua nhà mình nghĩ là chắc cũng không có đâu ha mọi người ha. Rồi thôi bây giờ mình sẽ qua cái câu chuyện thứ ba của chị Thảo La nha mọi người. Thì cái câu chuyện này á là chị Thảo cũng có nói là cái hôm đó là chị có đi uống cà phê với lại hai mẹ con, kiểu như là cái người mẹ á, là bạn của chị Thảo La đó, còn cái người con á là tên H đó, thì hai mẹ con uống cà phê vậy đó. Thì khi mà uống như vậy đó thì hai mẹ con này mới kể lại một cái câu chuyện là hôm bữa là ở nhà là có gặp hiện tượng tâm linh. Thì cái bạn H ở đó bạn kể là cái hôm đó là nhà lúc này là ở ngoài Vũng Tàu nha. Thì lúc này đang trên đường đi làm về, thì bữa đó là ngay ngày 16, ngay ngày 16 âm lịch đó là ngày cúng đó. Thì bình thường thì đương nhiên vào cái ngày đó thì trước nhà người ta cũng bày đồ cúng này nọ đồ cũng bình thường thôi. Và bạn H cũng biết chuyện này nữa, tại vì bạn H cũng là về tin tâm linh á. Thì thường thường là bạn H sẽ không có nhìn đâu. Nhưng mà hôm nay không biết ma xui quỷ khiến sao á, đang chạy cái thấy người ta cúng á, cái bắt đầu là nhìn. Tự nhiên đang chạy xe cái nhìn nhìn chăm chú vô mà không biết nhìn gì á, mà bạn Hắc nói là tại tự nhiên không biết sao nhìn vậy thôi à, chứ không phải là nói là ừ là thấy ma suối nhìn hay sao á. Tự nhiên đang chạy xe rồi vừa chạy xe vừa vừa thúc sáo rồi nọ rồi tự nhiên không cái thấy gì thôi, cái nhìn thôi à, nhìn bâng quơ, nhìn nhìn nhìn cũng lâu lắm mà đi ngang sượt ngang nhìn này nọ là cũng 5-7 giây đó. Nó nhìn ngoái lại luôn mà xong rồi cứ chạy về nhà tiếp. Thì tối á là cái bạn Hắc á, bạn đang ngủ á thì bạn lại nghe, bạn nghe cái tiếng mà ba giống như là ba bốn đứa con nít vậy đó là nó giỡn trong phòng khách đằng trước. Tại vì cái phòng của bạn Hát ngủ thì nó là nó bước ra cửa cái là đi ra tới phòng khách luôn à, nó kế bên luôn à. Thì bạn Hát đang ngủ như vậy á thì bạn Hát lại nghe cái tiếng con nít mà đang mà cười giỡn cười đùa vậy đó. Rồi khi mà đang lắng cái tai nghe mà trong đầu đang suy nghĩ nói ủa không lẽ mẹ của mình mời bạn về chơi rồi người ta dẫn con cái rồi về chơi ra sao nó kỳ vậy ta. Mà thường thường sao tự nhiên mấy đứa nhỏ thì tối nó không ngủ đi mà sao mà nó cứ giỡn mầm hoài. Đó. Khi mà đang suy nghĩ bâng quơ như vậy đó thì bạn Hắc á, còn nghe bắt đầu là nghe cái tiếng người phụ nữ lên tiếng nữa mà nghe không có rõ, nghe không có rõ tiếng nói là cái gì đâu nhưng mà kiểu giống như là người ta đang ra lệnh cho cái đám nhỏ này im đi đó, im đi để mà đừng có ồn ào đó, là kiểu như là im nói đó. Đó kiểu kiểu vậy đó. Thì bạn Hắc mới thấy là lạ sao kỳ vậy ta. Thì đứng lên mở cửa đi ra phòng khách nhìn á. Thì trong cái quá trình mà bạn để chân xuống giường, bạn đứng lên bạn mở cái cửa ra, bạn vẫn còn nghe cái tiếng đó nữa. Cái tiếng giống như là nguyên đám này nó giỡn rồi xong rồi cái người phụ nữ đó ở đây là kêu im đi nọ rồi đó. Để mà cho tụi này im đó. Nghe rõ ràng vậy luôn á. Vừa kéo cái cửa ra, ngó cái đầu ở phòng khách cái là không thấy gì hết. Và cái tiếng là nó im bặt luôn. Ở cái tiếng là nó im bặt luôn nha. Đó, thì lúc này là hơi ghê ghê rồi đó, hơi ghê ghê rồi đó. Mà tại vì cũng không sợ lắm, tại vì bạn Hắc cũng nói là ở nhà cũng có thờ cúng này nọ đồ, thờ cúng của quyền đức tổ này nọ đồ, có cúng kiến hàng tháng này nọ đồ, nên cũng hơi dẫn trong lòng đó. Thì mới đóng cửa lại, mới lên trên giường nằm chút xíu, thì lại nghe tiếp. Đó, lại nghe tiếp mà lúc này là vừa nghe thôi là bật dậy là ra mở cửa liền. Đó, là trong vòng 2 giây là vừa nghe bật cửa nhìn thử liền, nhìn ra một cái thì cũng không thấy ai hết. Mà lạ cái là cái cửa mới vừa kéo rồi thôi là cái tiếng là nó im ru, nó im bặt luôn. Đó, thì bạn Hắc là hơi ớn rồi nha. Thì lúc này đó thì mới là mở đèn. Đó, mới là mở đèn ngủ luôn. Tại vì cái tính của bạn Hắc thì hay ngủ quá là hay là tắt đèn chứ không có mở đèn. Đó, nhưng mà từ hôm đó trở đi là bắt đầu là mở đèn ngủ nha. Và bị 2-3 đêm liên tục luôn. Đó, mà bạn Hắc cũng không có dám kể lại cho mẹ mình nghe nữa, tại vì nghĩ cái chuyện này nó cũng nhỏ và thấy người ta cũng giống như là người ta cho mình biết cái sự hiện diện thôi, chứ người ta không có kiểu như là đè mình hay là chọc phá kéo chân hay là quậy gì mà nó ghê gớm hết, người ta chỉ là cho mình biết cái sự hiện diện thôi, nên thành ra là bạn Hắc cũng không có muốn kể lại cho mẹ mình nghe làm gì, sợ mẹ mình lo. Nhưng mà 2-3 ngày sau thì mẹ bạn Hắc đó thì mới hỏi nó, ủa sao mấy đêm nay thấy con ngủ mà con mở đèn hoài vậy, sao mới đổi tánh đổi nết rồi mà sao giờ ngày xưa ngủ hay tắt đèn mà giờ mở rồi đó. Thì bạn Hắc cũng không có muốn nói dối mẹ mình, nên thành ra là cũng đem cái câu chuyện nó kể lại là ừ là con nghe cái tiếng vậy đó, mới đầu con tưởng mẹ dẫn bạn về rồi có mấy đứa nhỏ nó giỡn, nhưng mà ai về con vừa mở cửa ra là im, nó lạ lắm, vừa mở ra cái là im ru liền luôn, giống như là cái cửa nó là cái đồ mót vậy đó, bấm nó dừng lại vậy đó, im ru à. Con nghe 2-3 lần thôi, giờ con mở đèn ngủ luôn chứ con cũng không có dám tắt đèn. Đó. Thì nghe xong như vậy đó thì mẹ bạn Hắc bắt đầu là dẫn lên, mới dẫn đi coi thầy nọ đồ, thì cũng là nói thầy vậy thôi chứ thật ra đây là một cái người quen, đây là cái người quen của mẹ bạn Hắc. Và cái chị này là chị tên T, chị cũng còn trẻ lắm. Đó, chị T nha, là cái chị T này cũng hay thường thường là nghe nói là cũng rành về cái vấn đề vong theo nọ rồi, nên thành ra là dẫn bạn Hắc tới để cho coi như thế nào đó. Thì khi mà đi lên gặp chị T này đó, thì cái chị T này là cũng làm một cái sợi dây chuyền bằng chỉ đỏ hay sao, bằng dây nọ rồi sao, bùa chú gì đó, thì cho đeo vô. Thì lúc này về á thì không còn thấy gì nữa, nhưng mà trước khi mà về vậy đó thì mẹ của bạn Hắc đó thì cũng có nói là ừ nói sao ở nhà cũng cúng kiến đầy đủ rồi, cũng có thờ phượng đồ mà sao vong vô nhà được ta. Đó, thì cái chị kia mới nói đó, cái chuyện mà mình thờ cúng á, mình thờ cúng ở trong nhà, cúng thờ cúng cổ quyền nọ đồ, thì người ta là chỉ là, có thể là người ta chỉ bảo vệ được những cái vong ở bên ngoài, người ta không vô được nhà thôi. Chứ nếu như mà cái vong nó ở đó trước khi mà lập bàn thờ á, thì làm sao mình đuổi được, đúng không? Thì bây giờ cái đó là cái luật, mình nói đúng luật thôi, là người nào tới trước là của người đó. Thì bây giờ vong người ta là có mặt ở đó biết bao nhiêu lâu rồi, thì bây giờ thì giờ chị mua nhà đó, chị xây lên thì sau đó chị mới thờ phượng, thì người ta ở trong nhà chị là bình thường, chứ đâu thể nào mà chị nói là chị thờ phượng xong là chị đuổi người ta ra khỏi nhà, đâu có được đâu. Còn riêng về bản Hắc á, thì bản Hắc lại khi mà sau cái chuyện đó rồi, bản Hắc mới nói với mẹ mình, nó nói: "Ủa mẹ, có khi nào hôm bữa đó là không biết làm sao cái ngày 16 đó là con chạy về con thấy người ta cúng, cái bắt đầu là con nhìn nhìn theo không?" Thì trong lúc cúng vậy, thường thường là mình cúng vậy là tại mình không thấy thôi, chứ những cái vong hồn người ta sẽ đứng xung quanh đó, người ta đứng xung quanh để mà người ta khi mà mình cắm nhang xong là họ sẽ ăn uống, họ sẽ hưởng nhang rồi đó. Thì bạn Hắc mới nói á, là có khi nào những cái người đó thấy con nhìn nhìn người ta đi theo mình về luôn không? Thì đó là có hai cái ý kiến trái chiều như vậy. Thì cái câu chuyện nó cũng kết thúc đây luôn, chỉ là ngoại trừ một cái là sau đó rồi đó thì cũng có vài lần thì bạn Hắc vẫn gặp, nhưng mà bạn nói là lúc này lúc sau này thì những cái vong đó là người ta phù hộ cho nhà bạn làm ăn được lắm. Nhưng mà bây giờ quay về cái ý kiến đó, là vong nó tại sao xuất hiện trong cái nhà đó, có phải là do là bạn Hắc đi ngoài đường thấy như vậy, nhìn cúng 16 như vậy rồi người ta theo về hay không, hay là cái vong đó là đã có ở trong nhà từ trước rồi, thì cái này thì mình cũng không có trả lời được nữa, tại vì mình cũng không có rành tâm linh. Mình nói cái trường hợp mà bạn Hắc đi ra ngoài đường nhìn như vậy mà vong theo về nhà thì rất là khó, chỉ ngoại trừ khi mà bạn Hắc là người không tin tâm linh, không cúng kiến thờ phượng thì nọ đâu thì nó có thể là xảy ra. Chứ còn nếu mà mình đã thờ phượng của quyền người nọ đâu đó, mình cũng thờ phượng người nọ, mình cúng kiến người nọ đâu, thì cái trường hợp mà vong từ ở bên ngoài đâu đó đi theo về để mà vô nhà thì nó cũng hơi khó mọi người ha. Mọi người nghĩ là nó không có xảy ra đâu, nhưng mà có thể là cái trường hợp đầu tiên đó, là cái vong nó đã ở đó rồi, ở đó trước khi mà ấy rồi, nhưng mà ngay cái đêm đó thì vô tình là hạp hay sao đó, ngay 16 mà hạp hay sao thì mới bắt đầu là hiện lên cho bạn Hắc bạn bạn biết vậy ha mọi người ha. Rồi thôi, bây giờ là mình sẽ qua cái câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay, cũng là do chị Thảo La chị gửi về luôn. Thì đây cũng chỉ là một cái câu chuyện nó ngắn thôi, nhưng mà tuy là nó ngắn nhưng mà nó cũng khá là hay và kinh dị nha. Cái câu chuyện này mình cũng không biết nói ra, nó có nhiều khi là có nhiều người người ta chửi mình không nữa. Thì là mẹ con của bạn Hắc đó, mẹ con của bạn Hắc với lại cái chị T đó, cái chị T hồi nãy trong câu chuyện trước đó, thì cũng thêm vài người nữa, thì nói là ngay là cũng đi xin số đề. Thì khi mà đi xin số đề như vậy đó thì là mới đi lên trên một cái căn nhà bỏ hoang ở Vũng Tàu. Thì khi mà đi vô đây như vậy đó thì mới chia ra làm hai nhóm người, là cái nhóm người không phải là chia ra người đi trước người đi sau, mà giống như là cái nhóm người kia thì đi khỏe hơn đó, tại vì nhà hoang là nó nằm ở trên phía trên đồi hay sao đó, thì cái nhóm người kia là đi khỏe hơn, thành ra là mới đi đi trước đâu tầm khoảng cỡ 50-70 mét đó, còn là hai mẹ con của bạn Hắc đó thì mà bắt đầu là đi sau. Thì khi mà đang đi như vậy, nhóm người kia đi gần tới cái nhà rồi, còn hai hai hai hai mẹ con bạn Hắc thì vẫn còn đi lụi lụi khủi làm sao này nè, thì đang đi như vậy đó thì bạn Hắc mới đứng cứng lại, là đang đi như vậy nè tự nhiên đứng cứng lại và đứng nghiêm trang, đứng đơ người vậy nè. Là mẹ bạn Hắc kêu cỡ nào kêu luôn á cũng không trả lời, là không trả lời nha. Thì mới la, bắt đầu là mẹ bạn Hắc mới sợ đó, thì mới la lên: "Hắc, con bị gì Hắc, con bị gì Hắc á", la lên đó. Thì cái nhóm người trên này người ta mới nghe vậy đó, thì người ta mới chạy xuống, và trong nhóm người đó là có cái chị tên T nữa, là cái chị biết về cái chuyện vong linh đồ đó. Thì khi mà chị chạy xuống như vậy nha, nhóm chạy xuống như vậy thì bắt đầu là chị này chị mới ngăn ra, chị nói: "Thôi đừng đụng nó, đừng đụng nó, đừng đụng nó, khoan khoan khoan đừng đụng nó, để tôi á." Thì bắt đầu là chị mới dùng cái tay á, nói chung không phải là chị không có đọc bùa đọc ngải gì hết trơn á, mà chị lấy cái tay đó, cái tay của chị dỗ vô cái lưng đó, và chị ấn kiểu như là dỗ mà dỗ ấn á, dỗ một cái bụp vô xong ấn vô cái gì nè, dỗ cái bụp xong ấn vô cái gì nè đó. Thì ngay cái lúc này á, thì bạn Hắc mới là giật mình cái, bạn Hắc nói: dạ, ủa mẹ kêu con á." Là tự nhiên lúc này giật mình cái vậy đó, giật mình cái: dạ, mẹ kêu con hả, mẹ kêu con hả, mẹ kêu con hả." Thì bắt đầu là cả nhóm mới đỡ cho cái bạn Hắc này ngồi xuống đó, cái bạn Hắc này ngồi xuống bắt đầu là hỏi coi là: "Ủa chuyện gì vậy, chuyện gì vậy đó?" Thì bạn Hắc mới nói nữa: "Hồi nãy đang đi như vậy đó thì thấy có một cái cô gái cổ đang đi ngược lại hướng với mình như này, kiểu như đang đi lên thì đang ngược hướng với mình như này, mà bạn Hắc thì tưởng đâu là là người ta cũng là kiểu như đi xin số giúp mình vậy đó, thì đang đi xuống thôi, nghĩ trong đầu nó sao trời, nhỏ này nó gan dữ vậy trời. Ở đây mình đi là mình đi 5-6 người, 5-7 người thì mình mới dám đi. Còn này có mình nó mà nó dám vô đây, nó xin số luôn, ghê thiệt á. Thì vừa nghĩ vậy xong á nha, là hai người đang đi đấu đầu nhau mà đang đi ngược chiều với nhau, thì đi gần tới vậy đó. Thì cái người con gái này mới đứng lại. Mới đứng lại là mới kêu tên luôn, mới kêu tên của bạn luôn là hát hay hát. Là vừa kêu tên xong là bạn cứng người luôn. Đó là bạn cứng người, là bạn không biết gì nữa nha. Thì lúc này á, bạn hát mới nói là khi mà kêu tên vậy xong á, là con mới đứng đó con nói chuyện. Nhưng mà trong cái quá trình mà bạn hát đang đứng nói chuyện trong vô thức như vậy, thì ở ngoài này là bạn hát đã bị đơ đó, là cái lúc mới là cái lúc mà mẹ bạn hát kêu bạn hát không trả lời đó. Nhưng mà trong tiềm thức á, trong cái ấy sao là bạn hát đang nói chuyện với cô gái luôn. Là bạn hát nói á, là cái cô gái đó là bày tỏ cái mong muốn, chứ không phải nói là hù ma gì hết, mà đang bày tỏ cái mong muốn là nhờ bạn hát cho mượn xác để mà nhập vô. Đó là kiểu như là cô gái đó là xin bạn H cho mượn xác để mà nhập vô đó. Thì bạn H là mới không chịu, bạn H mới là không được thì nọ đồ sợ sao đó, không được đó. Đó thì cũng là hai người cũng nói qua nói lại, nói chung là không có cự cãi gì hết. Bạn H nói là cô gái đó là xin cái kiểu rất là tha thiết lắm kìa, kiểu như là đói khát muốn nhập vô để đi kiếm đồ ăn hay là sao thì nọ rồi nói chuyện đó. Nó nhỏ nhẹ lắm rồi, kiểu như là năn nỉ luôn á. Nhưng mà bạn H á, thì một mực là không chịu. À, thì cho tới khi mà cái chị T đó chị lại mà chị dỗ vô lưng như vậy đó. Thì bạn H mới, lúc này là vừa bạn H thấy là đau đau cái lưng, cái bạn H mới nghe cái tiếng đó. Nghe cái tiếng mà mẹ mình kêu H á. Thì là bạn H mới giật mình một cái là quay qua hỏi mẹ kêu con á hả đó, này nọ rồi đó. Thì sau khi mà kể câu chuyện ở lại là biết rồi. Đó là biết là kiểu như là cái người có thể là cái người mà mình xin số đề đó thì cũng chính là cái cô gái đó luôn hay là sao đó, kiểu như là người ta xin nhiều quá hay sao rồi cũng đi giật số rồi nọ đồ đó, thì mới đói khát thì mới xin bạn hát cho mượn xác để nhập vô hay là sao đó. Đó thì sau cái vụ đó nghe kể vậy xong đó thì là cả nhóm thôi là bỏ luôn, đi về luôn chứ không có dám đi vô căn nhà nữa. Chưa vô mà đã thấy vậy rồi, mà lỡ vô mà xin được, xin số được thì mình không nói, nhưng mà xin được xong rồi sau đó là chuyện này chuyện kia nó xảy ra nữa, nên thôi là cả nhóm cũng hơi sợ. Mới đầu đi á, nói đầu ngay là cả nhóm chỉ đi theo cái kiểu là thú vị thôi, kiểu như là nghe thấy xin số như vậy là một nửa tin một nửa không tin, rồi xin thử coi về đánh 500 triệu có chúng chơi vậy thôi, chứ thật ra là ở nhà cũng không có ai mà ham cái đó hết trơn á. Nhưng mà thấy cái cảnh tượng này rồi ghê quá thôi là cả nhóm là đi về luôn, chứ không có dám đi xin nữa. Đó, thì trên cái đường về như vậy đó thì cái chị T đó thì chị cũng nói đó thì cũng hên đó nha, hên đó ha. Hồi nãy đó mà con mà cho nó nhập vô nhiều khi là nó không có chịu trả xác luôn là chết nữa. Đó, cái chuyện mà ví dụ như là người nhà mình nhập này nọ là nó còn dễ, chứ mà ba cái vong hồn dứt dây dứt dưỡng này nọ là mình đâu có biết tính nết tính khí làm sao đâu. Nhiều khi nó giả bộ là nó hiền từ, nó xinh vậy, nó nhập vô một cái được rồi đó là nó không, nó mà không xuất ra là bắt đầu là đi thầy đi bồ là mệt nữa. Đó là cái kết thúc cái câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay nha. Hôm nay mình kể cũng là khá là nhiều chuyện mà cũng khá là dài ha mọi người ha. Rồi những câu chuyện đó ngày hôm nay là kết thúc rồi, thì mọi người hãy comment cho mình biết đi là cái câu chuyện đầu tiên hồi nãy mình nói đó là có hai cái là cái người mà nhập vào cái chị A ở trong cái câu chuyện đầu tiên á, đó là thần đất hay là vong hồn gì đó, thì mọi người comment cho mình biết nha. Nếu anh chị cô chú lớn tuổi nào biết thì cũng là chia sẻ kiến thức cho mình học hỏi nha. Rồi thôi, bây giờ là cái phần cuối cái câu chuyện rồi, mình cũng xin thông báo một chút xíu. Có hai cái vấn đề lớn ở đây á, là mình cũng đã đăng ở trên cái trang cộng đồng đó, là mình cũng có nói là hiện tại bây giờ là mình đã nhận đủ tiền để mà phát 100 thùng mì cho người vô gia cư ở tháng 4 rồi. Đó là vài bữa trước thì mình mới vừa phát ở tháng 3, thì tháng 4 á, là mình cũng đã nói là mình xin mọi người cũng lòng hảo tâm á, thì cũng là quyên góp để cho mình đủ cái số lượng. Thì tới hiện tại bây giờ mình mới được có 3-4 ngày thôi thì mình đã đủ số lượng rồi. Mình đủ số lượng rồi, rất là may mắn, mình rất là vui luôn là hiện tại là có 6 anh chị ở nước ngoài cũng có và ở Việt Nam cũng có nữa, là đã gửi cho mình, người thì 1-2 triệu, người thì 500-700 này nọ rồi ha. Thì mình cũng có nói với mọi người là em xin phép là em không có nêu tên lên, thì những anh chị nói thôi anh chị cũng không có cần nêu tên đâu em, trời ơi có mấy trăm ngàn triệu mà nêu tên gì. Đó, thì thành ra là mình cũng nói là 6 người này là 6 người hiện tại là nhà hảo tâm đi, mình gọi là 6 nhà hảo tâm. đã gom góp lại cho mình là được 4.700.000. Đó, 4.700.000 thì 100 thùng mì là nó là 7 triệu 2, mình 7 triệu 2, 7 triệu rưỡi gì đó tùy giá mì lên xuống. Thì bây giờ nó cũng còn tầm khoảng 2 triệu mấy đó, thì cái phần 2 triệu mấy đó là mình sẽ bỏ cái tiền túi của mình ra, có thể là trích trong cái tiền bán khô gà nè, 5 5.000 hũ, 5.000 hũ mình đã nói rồi đó. Nếu mà không đủ thì mình trích cái tiền túi mình ra luôn, chứ mình không có dám kêu gọi nữa. Thì cái thông báo của mình đây là từ cái tập này là tập 133, là mình sẽ ngưng, mình không có nhận tiền của nhà hảo tâm nữa, cho tới khi mà tới tháng 4 đó, một cái ngày nào đó trong tháng 4 đó là mình tổ chức, mình đi phát á, mình đi phát hết 100 thùng đó, rồi sau cái lần đó là mình cũng đăng lên luôn. Mình đăng lên, là hôm nay mình đi phát, mình đi phát mì nha mọi người, nói rồi đó. Thì sau cái ngày đó rồi thì mình mới tiếp tục nhận tiền của mọi người nha. Và mình nhận tiền của một người cho tới khi nào mà cái mùa dịch nó trả nó hết rồi, nó qua đi rồi đó, là mình ngưng, mình không nhận tiền nữa luôn, mình không nhận tiền của mọi người luôn. Tại vì ngay từ đầu mình đã nói đó, là cái vấn đề đi phát mì hàng tháng á, là mình mình muốn dùng tiền của bản thân mình, dùng tiền của cái khô gà để mà mình làm, chứ mình không có dám mà lấy tiền của mọi người. Chẳng qua là do vào cái mùa dịch như vậy, thì nếu mọi người hùng hạp lại là được 100 thùng á, thì nó đỡ cho mình, tại vì 100 thùng thì mình làm không nổi. Nên thành ra là tới khi nào mà hết dịch đó thì mình không nhận nữa, và hiện tại bây giờ mình cũng tạm ngưng thôi, mình tạm ngưng cho tới khi nào mình phát mì nữa đi. Qua tháng 4 thì mình mới tiếp tục nhận cái phần tiền của mọi người để mà phát trong tháng 5. Vậy hay cho mọi người dễ hiểu ha. Đó là cái vấn đề mình muốn thông báo cho mọi người. Còn một cái vấn đề nhỏ nữa đó, là hôm nay là tập 133 là mình đã đọc comment rồi, nhưng mà tập 134 là mình xin phép mọi người là mình ngưng đọc comment của mọi người nha. Tại vì tập 134 là của ngày mai, mà ngày mai là một ngày rất là vui đó, ví dụ luôn là ngày mai là cái ngày mà mình sẽ tổ chức cái buổi họp mặt khán giả như vậy để mình giao lưu trò chuyện với nhau. Nên thành ra đó là tập 134 là một chút xíu nữa là mình ngồi mình kể luôn, thành ra là mình sẽ không có đọc comment của mọi người nữa. Và mình xin hứa là tới thứ hai là tập 135 của anh Dương Minh Sơn là mình sẽ tiếp tục quay lại mình đọc comment của mọi người nha, mong mọi người thông cảm cho mình nha. Và một cái điều này là cực kỳ quan trọng nha, tối ngày mai đó đúng khoảng cỡ 6 giờ mấy đi, 6 giờ rưỡi đi, là mình sẽ phát cái live stream trực tiếp cái buổi họp mặt khán giả của mình luôn nha. Là mình sẽ để cái điện thoại đó, là mình sẽ live stream trực tiếp luôn cho mọi người, có muốn ai có muốn coi á, thì vào coi. Nhưng mà mình xin lỗi mọi người á, mình xin lỗi mọi người trước á, là mọi người vào coi thì mình sẽ không có thể nào mà trả lời câu hỏi của mọi người được, tại vì lúc đó là mình phải ngồi mình giao lưu với khán giả, mình trò chuyện với khán giả. Thì mọi người cứ vào coi thì cứ comment đi, thì nếu mà có thời gian thì mình sẽ giao lưu nói chuyện với mọi người sau ha mọi người ha. Đó là mình sẽ live stream suốt 2-3 tiếng đồng hồ đó, thì ai muốn vào coi thì vào coi để mà chia sẻ chung vui với mình nha. Rồi, những câu chuyện tới ngày hôm nay là kết thúc rồi. Nếu mọi người thấy hay đó thì nhớ là chia sẻ giùm mình nha, chia sẻ giùm mình ra cho tất cả những bạn bè cùng biết nè. Thì khi đó người ta thấy hay đó, và người ta có những câu chuyện mà người ta muốn gửi về cho mình đó, thì người ta gửi về cho mình thì mình lại tiếp tục có chuyện để mình kể lại cho mọi người cùng nghe nữa. Thì đó là cái cách để mà mình duy trì cái kênh mình càng ngày càng phát triển hơn, và mọi người càng ngày là có càng nhiều chuyện hơn để mọi người được nghe miễn phí. Vậy ha mọi người ha. Rồi, những câu chuyện đó ngày hôm nay kết thúc rồi. Nếu mà thấy được thì nhớ là ủng hộ khô gà của mình nha, để mình có kinh phí mình làm chương trình từ thiện cho 100 người, 100 người vô gia cư hàng tháng nha mọi người nha. Rồi, Dũ Mập xin chào mọi người. Thank you.